bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 501 Thành ca, một kẻ đang dấn thân ngoài tiền tuyến, không hề có ý định dừng tấn. Công Sau khi chiếm được Khổ Đồ cảnh, hắn nhanh chóng tiến về các chiến trường xung quanh khác. Cứ nghĩ rằng sau đó sẽ là một loạt trận chiến cực khổ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng, bản thân hoàn toàn không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào. Các cảnh chủ, lĩnh chủ của các cảnh xung quanh đó đã đều dẫn các tiên nhân dưới trướng chạy tán loạn từ lâu, chỉ để lại một vùng quan ải trống vắng không bóng người. Tiên giới không hề ngu ngốc. Kẻ có thể xử lý được Thuần Hoa Tiên Đế, chắc chắn đám chuẩn đế ở lại không phải là đối thủ của hắn, không cần phải nộp mạng một cách vô ích. Bây giờ bọn họ không ngừng lui về phía sau, chỉ đành đợi ba vị tiên đế của Vô Cực Động Thiên tới đây rồi mới phát động công kích toàn diện. Thành ca không gặp được kẻ địch nào, cũng chẳng làm màu được, hắn chỉ đành đào hết đống địa nguyên thạch của mỗi quan ải kia lên để bổ sung lại cảm giác mất mát của mình. Bên ngoài không có chiến sự, quân vương cũng chẳng thèm tảo triều nữa rồi. Mấy ngày nay, hắn đều ở trong hành cung, trầm mình vào sự ôn nhu của hai tỷ muội tước yêu. Kỷ Linh Hàm, Lâm Linh và Ấn Tuyết Nhi, ai nấy đều vừa tức vừa lo lắng. Lẽ nào ngươi cố ý không chịu để lộ thân phận thật là bởi vì để hái hoa bắt bướm dễ dàng hơn hả? Mà cũng mấy ngày này, đám chuẩn đế yêu tộc thiên tài như Kim Bằng, Côn Nhu, Xích Yên và Cơ Lâm cũng lần lượt tới tiền tuyến. Chẳng qua là bọn họ không thể lập tức gặp được Thương Long Đại Đế. Thành ca đang bận rộn đây này, làm gì có thời gian mà gặp bọn họ. Mặt mũi của tên Thương Thành cũng lớn thật đấy. Đúng vậy, chúng ta đã tới tận đây rồi, vậy mà hắn còn chẳng chịu ra ngoài đón tiếp. Còn có con khỉ hoang kia nữa, thế mà còn giả bộ không quen biết chúng ta. Đáng ghét. Hai vị chuẩn đế hậu kỳ của Viên tộc là Viên Bột và Viên Mông cảm thấy bản thân bị bỏ mặt, tức giận kiếm mấy ngọn núi nhỏ ở gần đó để trút giận, đánh cứ phải gọi là kịch liệt. Mấy vị chuẩn đế của hổ tộc cũng đều tỏ vẻ bực dọc. Tam nhãn hổ có ra gặp bọn họ, còn chào hỏi thân thiết nữa, cơ mà bọn họ vẫn chưa được gặp thành ca. Hắn muốn làm gì thế? Muốn thể hiện à? Mặt Côn Nhu trầm xuống, lạnh lùng nói, đại đế của tộc ta còn muốn chúng ta tới đây giúp đỡ hắn, thật đúng là không biết điều. Kim Bằng lạnh giọng hừ một tiếng. Hắn bay rồi đấy, cho rằng bản thân thật sự sánh vai cùng với yêu đế rồi. Nhưng mà hắn cũng chỉ là một thành viên của địa bộ giống chúng ta mà thôi. Có gì hơn người cơ chứ? Cho dù có giết nhiều chuẩn đế hơn nữa thì bản thân hắn vẫn chỉ là một chuẩn đế, bản chất cũng chẳng khác gì chúng ta. Lần này Hỏa Phượng Xích Yên và Băng Phượng Cơ Lâm đều không may bị loại khỏi top 32 của địa bộ, cho nên không hề tiếp lời này. Nhưng mà tâm trạng hai nữ nhân này cũng không hề tốt. Nếu như hắn mà còn không gặp nữa thì chúng ta sẽ trực tiếp quay về. Băng Phương Đại Đế của tộc ta thấy biểu hiện của hắn khá tốt, còn có ý ủng hộ hắn, xem ra hắn bỏ lỡ cơ hội này rồi. Những kẻ đến lần này gồm có Côn Bằng, Hổ tộc, Viên tộc, Phượng tộc, Dương tộc và cả Long tộc. Trước mắt thì Long tộc có thể thuận lời hòa nhập vào trong. Chủ yếu là vì Thương Long tộc không hề ngẩng đầu coi thường hai tộc còn lại. Huống chi còn có Ngao Dương và Huyền Hải ở đây, đương nhiên bây giờ, mấy vị chuẩn đế tới đây đều ở cùng một chỗ với họ. Có lẽ cảm nhận được sự bực tức của bọn họ, sau khi chuẩn đế của các tộc tới đông đủ, rốt cuộc thành ca cũng dành một chút thời gian rảnh ra từ trăm công nghìn việc bận rộn kia. Hắn triệu tập hơn 30 vị chuẩn đế thiên tài qua đó. Các ngươi đều là người mà các vị đại đế phái tới sao? Hắn cười he he dơ dơ vuốt rồng, ha ha ha, thật sự thất kính quá, ngươi thấy ta. Đây là quý nhân bận rộn mà Thương Long Cốc và đám cao thủ phi tiên môn đều bất lực phỉ nhổ. Làm gì có ai nói bản thân là quý nhân cơ chứ? Hơn nữa ngươi bận cái gì, lẽ nào bọn ta không biết sao? Hừ. Kim Bằng bay ở trên cao dang rộng đôi cánh, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Ngươi thật sự đã giết chết Thuần Hoa Tiên Đế ư? Đúng vậy. Thành ca nở nụ cười chân thành gật đầu. Viên Mông lớn tiếng nói, ngươi tính chứng minh kiểu gì? Mấy chuẩn đế của những tộc khác cũng nhao nhao nói, đúng vậy, ngươi. Chứng minh kiểu gì đây? Trừ khi ngươi có thể thể hiện ra được thực lực sánh ngang với đám tiên đế. Bên phía kẻ thù kia. Nếu không thì đừng hòng bọn ta phục ngươi. Ở yêu tộc của bọn ta, muốn người khác tin phục thì phải thể hiện bản lĩnh thật. Sự ra mới được. Chứ không phải bằng mấy cái chiến tích giả kia. Đám người Thương Tật và Mạc Trần ở phía sau đang định nói giúp Thành Ca. Hai câu thì bị Thành Ca ngăn lại. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối mà thở dài một hơi, vậy thì thật sự ta không chứng minh. Được rồi, xem ra ta không có phúc được nhận sự giúp đỡ của các ngươi đâu, vậy. Làm sao thì mới ổn thỏa đây? Hả? Ngươi có ý gì? Ngươi cũng biết ngươi chỉ tiện miệng nói một câu thôi thì cũng ảnh hưởng đến. Thái độ ủng hộ của hổ tộc bọn ta không hả? Ngươi thật sự cho rằng bọn ta rất muốn tới đây sao? Nhìn đám chuẩn đế đang kiêu ngạo hất mặt tới tận trời kia, Thành Ca không? Khỏi cảm khái. Tuổi trẻ tốt thật đấy, tràn đầy sức sống thế kia cơ mà. Các ngươi đã không tình nguyện như vậy, mà ta cũng không thích miễn cưỡng. Người khác, vậy thì bỏ đi. Hắn giơ vuốt chỉ về phía yêu giới, trừ Kim Long Cốc và Thanh Long Cốc. Những người khác đều có thể quay về. Mấy chuẩn đế của các tộc khác đều sửng sốt. Cái này hoàn toàn không phải là phản ứng mà bọn họ mong đợi mà. Đáng lẽ bọn họ còn cho rằng Khương Thành sẽ cần tới sự giúp đỡ của bản thân. Họ, chỉ cần hơi tỏ thái độ một chút là hắn sẽ lập tức trấn an và giữ chân lại. Kết quả thì... Vậy mà hắn dám đuổi khách. Ngươi nói cái gì cơ? Vậy mà ngươi lại bảo chúng ta quay về á? Lúc nãy ta không nghe rõ, ngươi nói lại một lần nữa đi. Nói thật thì đến cả đám người Thương Tật và Mạc Trần cũng trở tay không kịp. Sức chiến đấu của đám chuẩn đế này cực kỳ mạnh, đều là những kẻ có thực. Lực mạnh nằm trong top 32 địa bổ, nếu như có thêm đội ngũ này thì có thể tăng. Thêm sức chiến đấu. Mà quan trọng hơn là, bọn họ đều là tâm phúc đi sau những yêu đế. Mấy vị đại đế như Bạch Hổ, Côn Bằng, Băng Phượng, Cổ Viên đều là những kẻ cực kỳ đặc biệt ở yêu giới. Bởi vì thực lực cực kỳ mạnh, cho nên đến tận bây giờ, Kỳ Lân tộc vẫn chưa thu phục được ai cả. Từ trước tới giờ đều một thân một mình, không tham gia vào bất kỳ phe phái. Nào! Bây giờ có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ, đó là điều hiếm có tới mức nào. Cơ chứ! Nếu như từ chối ý tốt của bọn họ thì chẳng phải là từ chối một đồng minh cực. Kỳ mạnh mẽ sao? Chẳng phải rất đáng tiếc ư? Chẳng qua ở đây, người duy nhất có thể đưa ra quyết định vĩnh viễn chỉ có một. Mình Khương Thành mà thôi. Cuộc họp lần trước của địa bộ, không phải các ngươi đều phản đối kịch liệt. Từ chối không xuất binh sao? Ánh mắt của hắn lướt qua từng chuẩn đế như Kim Bằng, Viên Môn, cuối cùng. Dừng lại trên người Cơ Lâm, Xích Yêu và một vài chuẩn đế khác của Dương. Tộc. Trước khi ta lên đường, không phải lúc Lâm Ninh và Sơn Canh đi theo cũng. Không được mang theo bất kỳ trợ thử nào từ phía Phượng tộc và Dương tộc hay. Sao? Cho nên là... Thành Ca mỉm cười nhún vai, ra vẻ ta đây cũng bó tay. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, sao mà ta có thể để các ngươi lật lọng, tự vả. Một cái vào mặt mình cơ chứ. Về hết đi, ngoan. Sắc mặt của đám chuẩn đế kia cực kỳ khó coi, vừa xấu hổ vừa bực tức. Cơ Lâm lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang từ chối cái gì không hả? Ngươi sẽ phải hối hận thôi. Côn Nhu lạnh lùng nói. Trước đó không hề xuất binh chỉ là vì cho rằng ngươi còn chưa biểu hiện đủ, không đạt tới yêu cầu của đại đế tộc ta. Bây giờ khó lắm ngươi có mới qua được thử thách này, lấy được sự công nhận của bọn ta. Đừng đừng đừng. Thành Ca vội vàng ngắt lời bọn họ. Quay về nói với họ rằng ta phải khiến bọn họ thất vọng rồi, chẳng thông qua. Thử thách gian khổ gì hết, xin các ngươi đừng công nhận ta. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Nói xong, Thành Ca nhanh chóng vẫy vuốt rồng, vui vẻ tiễn biệt đám chuẩn đế. Này! Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 502. Sau khi tiễn đám chuẩn đế thiên tài kia xong, dường như Thành Ca chẳng cảm. Thấy sao hết? Được rồi, mọi người đề về cố gắng tu luyện đi. Giải tán. Cứ giải tán như vậy ấy hả? Xảy ra chuyện lớn rồi đó. Thương Tật, Dực Không, Ngao Dương và Nha Tử đều tỏ vẻ bất lực nhìn lão. Nhân gia hắn. Đại đế. Việc này, có phải hơi không thỏa đáng không? Đuổi bọn họ đi cũng đồng nghĩa với việc từ chối ý tốt hợp tác từ mấy vị đại. Đế như Băng Phương, Côn Bằng, Bạch Hổ và Cổ Viên đó. Nếu như có mấy tộc mạnh mẽ này làm đồng minh, vậy thì Kỳ Lân tộc thật sự không thể động tới chúng ta được nữa rồi. Không có thì có sao chứ? Thành Ca không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ. Lẽ nào các ngươi muốn có thêm nhiều đối thủ tranh giành chiến lợi phẩm hơn? Hả? Vừa dứt lời, ai nấy đều nghẹn họng. Sau đó đầu lắng như trống bỏi, thái độ quay ngoắt 180 độ. Những gì đại đế nói vô cùng đúng. Đúng vậy, chúng ta không cần trợ thủ gì hết. Ai đến đây cũng không thèm. Đại đế anh minh. Thậm chí có người còn xấu xa nhìn về phía mười mấy vị chuẩn đế mới tới của Thanh Long Cốc và Kim Long Cốc, cứ như là nhìn đối thủ cạnh tranh vậy. Liệu chúng ta có nên tống cổ đám Ngao Thiên đi luôn không nhỉ? Đúng vậy, chúng ta đều không cần mà. Đám chuẩn đế Ngao Thiên thổi râu trừng mắt, suýt chút nữa thì đánh qua đó. Sau khi bọn họ giải tán, Thương Linh, kẻ trước đó không nói lời nào, giờ mới nhẹ giọng thở dài một hơi. Ta thật sự không thể hiểu nổi ngươi muốn làm gì rồi đấy. Thành Ca cũng ngạc nhiên, vốn dĩ ta còn cho rằng lúc nãy ngươi còn định khuyên ta ngay tại đó cơ. Hắn cũng nhìn ra được, Thương Linh hy vọng bản thân có thể lôi kéo được mấy tộc như Phượng tộc hay Hổ tộc, sau đó thì chống lại Kỳ Lân tộc. Mới nãy vừa đuổi đám chuẩn đế kia đi, đương nhiên là quay lưng với nguyện vọng của nàng rồi. Ta cũng muốn khuyên ngươi, nhưng mà ngươi có tư cách để tự đưa ra quyết định. Thương Linh đã tận mắt nhìn thấy hắn giết chết Thuần Hoa Đại Đế, đã hoàn toàn nhìn nhận hắn cùng một địa vị với nàng, mà không nhìn nhận hắn như một hậu bối tiếp tục truyền thừa Thương Long tộc, mà cần đến bản thân nàng phải quản lý. Khương Thành chậm chậm nói. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, ta cũng không hề có ý định lôi kéo mấy tộc đó làm đồng minh rồi. Tại sao chứ? Không dùng đến đó. Ca đây có hệ thống hack, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hoàn toàn có thể làm màu một mình, cần quái gì đến đồng minh. Nếu như đám yêu đế đồng ý làm đội cổ vũ thì hắn lại rất hoan nghênh. Sau khi đám chuẩn đế Côn Nhu, Kim Bằng, Cơ Lâm trở về, đám yêu đế đều sửng sốt. Sao các ngươi lại quay về hết cả thế này? Xảy ra chuyện gì sao? Không phải là ta đã nói tới chỗ của hắn để tích lũy kinh nghiệm sao? Lẽ nào các ngươi xảy ra mâu thuẫn gì với hắn hả? Đại đế, cái này không thể trách bọn ta được. Đám chuẩn đế còn đang đầy một bụng tức đây này, bây giờ càng như thêm dầu vào lửa, nói hết chuyện Khương Thành không hề thấu tình đạt lý gì gì đó. Khi biết chuyện bọn họ bị Khương Thành đuổi về, đám yêu đế đều tức giận. Sao lại như thế chứ? Hắn làm cái gì vậy? Vậy mà lại từ chối ý tốt của chúng ta ư? Đúng là cho thể diện nhưng lại không thèm. Cái gì mà chúng ta không xứng để thử thách hắn cơ? Hắn cho rằng hắn là ai chứ, còn muốn cò kè mặt cả ngồi ngang hàng với bọn ta sao? Cổ Viên Đại Đế nổi giận đùng đùng. Băng Phượng Đại Đế thì tức đến run cả người. Côn Bằng Đại Đế thì giận tới nỗi tạo thành từng trận thiên tai. Bạch Hổ Đại Đế thì trực tiếp bế quan luôn. Mà sau khi tin tức này truyền tới bên phía Kỳ Lân tộc thì hai vị Kỳ Lân Đại Đế cũng sửng sốt. Chuyện gì thế này? Đáng lẽ đây còn là điều mà bọn họ lo lắng nhất, thật ra mấy vị yêu đế trung lập khi ủng hộ Thương Thành một cái là sẽ lập tức hình thành lên một phe đối lập mới chuyên chống lại Kỳ Lân tộc. Cho nên bọn họ mới luôn muốn giải quyết hắn, trước đó còn hủy diệt hai nòng cốt của phe đối lập. Kết quả giờ thì hay rồi, Thành Ca tự mình đẩy đám đồng mình ra xa. Hắn muốn làm gì vậy? Hạnh phúc đến quá đột ngột, bọn họ đều trở tay không kịp. Bất kể như thế nào đi đây cũng là một tin tốt trời cho dành cho chúng ta. Đúng vậy, hắn đang tự mình đâm đầu vào đường chết rồi. Mất đi sự ủng hộ của mấy lão quái vật này, bây giờ hắn thân cô thế cô ở yêu giới. Chỉ dựa vào mỗi Thương Long tộc bé nhỏ thì định đấu lại chúng ta kiểu gì? đợi đến lúc Khải Hoàn trở về, thì đó chính là ngày chết của hắn. Nhưng mà bọn họ mới vui vẻ được ba ngày thì cả tiên giới đột nhiên xuất hiện. Dị tượng. Tầng tầng lớp lớp mây chồng lên nhau hệt như là bong bóng. Hào quang cửu sắc chiếu xuyên qua từng đám mây, dường như có thể mờ mờ. Nhìn thấy ảo ảnh của vô số chim thụy đang không ngừng bay lượn quanh đó. Vô số yêu tộc đều dừng bước, nhìn lên bầu trời kia, mãi mà không thốt lên gì. Được. Chỉ cảm thấy một nguồn cảnh ý mênh mông rộng lớn không nói rõ ra được. Đang quẩn quanh trong đầu, nhưng lại không thể đột phá được. Vì vậy, vô số yêu tộc của yêu giới đều đang đứng im tại chỗ. Mà dường như những yêu vương và chuẩn đế đã sống lâu hơn đều nghe thấy. Được tiên tâm thần bí bay bổng. Đại đạo tiên âm tướng phúc. Có ai trở thành tiên đế ư? Trời ơi, là ai vậy? Mau mau mau, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. 17 vị yêu đế ở yêu giới cũng ngước mắt nhìn trời cao với vẻ mặt ngơ ngác. Cảnh giới của bọn họ càng cao, những thứ nhìn thấy được càng nhiều. Cho nên bọn họ liếc mắt cái là có thể nhận ra, vị trí chúa tể của quy tắc bói toán. Đã đổi người rồi. Quy tắc bói toán ư? Vậy nghĩa là Thuần Hoa Tiên Đế thật sự chết rồi. Bị thương thành giết rồi. Ngay lập tức, hai vị Kỳ Lân Đại Đế cũng không thể vui nổi nữa. Điều đó chứng minh rằng, chiến tích trước đó của Thành Ca là thật. Có thể giết chết tiên đế, điều đó có nghĩa là gì chứ? Nghĩa là hắn là một kẻ ngồi ngang hàng với bọn họ. Đám yêu đế Băng Phượng, Côn Bằng, Bạch Hổ, Cổ Viên trước đó không lâu. Còn cực kỳ tức giận, cảm thấy Thành Ca không xứng ngang hàng với mình, giờ. Đây cũng yêu lặng ngước nhìn trời cao, vẻ mặt hơi phức tạp. Không ngờ rằng, vậy mà lại là sự thật. Rốt cuộc hắn còn có thể làm gì nữa đây? Mà ở bên phía tiền tuyến, tất cả cao thủ của Phi Tiên Môn và Thương Long Cốc cũng nhao nhao bước ra ngoài. Đại đạo tiên M. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện tiên hồn đó. Mạc Trần và Thương Tật hiểu nhiều biết rộng, liếc mắt cái là có thể nhận ra đây. Là gì? Đại đạo tiên âm là cái gì cơ? Sau khi đại đế giết chết Thuần Hoa Tiên Đế, quy tắc bói toán ra quyết định. Tiên đế mới. Mạc Trần nhanh chóng nói. Mỗi khi có một tiên đế mới, thì dị tượng sẽ giáng. Từ trên trời xuống. Thương Tật nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Có rất nhiều loại dị tượng. Mà đại đạo tiên âm của lần này là loại hiếm gặp nhất, hàng chục tỷ năm cũng. Không thể thấy được lần nào đâu. Mau mau mau, ngưng thần tĩnh khí ngồi thiền, buông lỏng trói buộc của tiên. Hồn và yêu hồn, rời khỏi thân thể để cảm ngộ. Giọng nói của Thương Linh cũng vang vọng khắp nơi. Cơ duyên lần này vô. Cùng quan trọng, nếu như tiên hồn có thể chạm vào một chút vết tích của đại. Đạo thôi thì tương lai các ngươi cũng có thể dễ dàng thành đế. Vừa dứt lời, tất cả các chuẩn đế và yêu vương ma vương có mặt ở đây suýt. Chút nữa thì điên cuồng. Thành Ca thấy có lợi, đương nhiên cũng không tụt lại phía sau. Đương nhiên giờ phút này, hắn cũng buông lỏng tiên hồn, thả mình ra ngoài. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như xuất hiện ở một thế giới khác. Dõi mắt trông theo, tiên hồn đã không còn ở trong phạm vi yêu giới nữa rồi. Mà xuất hiện ở một địa vực không biết tên. Chẳng qua trước đó đại đạo tiên âm này như ẩn như hiện, tưởng gần mà lại. Chẳng gần. Bây giờ lại cụ thể hơn chút rồi. Từ trong tiên âm lượn lờ kia, tiên hồn của hắn cảm nhận được một ý vị thần bí. Mà mơ hồ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 503. Tiên hồn bay bổng, không ngừng lượn lờ trên bầu trời cao kia. Cùng với độ cao không ngừng tăng lên, đại đạo tiên âm trong truyền thuyết cũng ngày càng phát ra lanh lảnh hơn. Vậy mà dường như hắn chẳng đạt được lợi ích gì hết. Chuyện quái gì thế này? Lẽ nào bọn họ lừa ta? Tiên hồn của anh đây chẳng thăng cấp chút nào hết. Thành Ca hơi khó hiểu. Không phải chứ, cho dù là tăng lên chút chút thì cũng có ý nghĩa đúng không? Ngoài việc có thể nghe thấy đại đạo tiên M, có thể nghe thấy ý vị thần bí mờ. Hồn kia ra, tiên hồn không hề có bất cứ thay đổi gì. Cho dù bị tổn hại tiên hồn cũng được mà. Chẳng thay đổi xíu xiu gì hết, anh đây chẳng có chút cảm giác được tham gia. vào xíu nào hết. Nhưng hắn lại không hề biết rằng, tất cả đều là do bản thân tiên hồn của hắn quá. Đặc biệt, tiên hồn của có phân chia cấp bậc, phẩm chất. Cấp bậc thì dễ nói rồi, tu luyện những công pháp nâng cao cảnh giới tiên hồn. Hoặc nói thẳng ra là uống đan dược thần hồn cũng có thể thăng cấp. Nhưng phẩm chất lại rất khó thăng cấp. Bởi vì thứ đó không thể tu luyện được mà chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Từ phàm hồn vượt đến phẩm chất thập phương được coi là một trong những tiêu chí của tu luyện giả chân chính. Mà từ thập phương đến phẩm chất bách luyện, đó là cơ hội chỉ đạt được khi tới cảnh giới nhập thánh. Đây cũng là phẩm chất cao nhất mà dù tu sĩ hạ giới có thể đạt được. Sau khi phi thăng thành tiên, dưới lôi kiếp được bút sức mạnh bởi quy tắc thiên địa, một vài tiên nhân có thiên phú xuất chúng mới có thể trải qua quá trình trở thành tiên hồn, có thể đạt được phẩm chất thiên trọng. Tới cấp bậc tiên vương, thời điểm mở tiên quốc, một số tiên hồn của tiên vương thiên tài mới có cơ hội chuyển hóa thành phẩm chất vạn cổ. Mà cơ hội cuối cùng để thăng cấp phẩm chất tiên hồn lại là lúc trở thành tiên đế. Đến lúc đó, bọn họ có thể vượt qua cả vạn cổ. Phẩm chất tiên hồn càng cao thì đồng nghĩa với cùng một cảnh giới như sức mạnh của tiên hồn lại thâm hậu hơn nhiều. Điều động lạc ấn của quy tắc vốn phải cần đến việc thôi thúc sức mạnh tiên hồn. Đồng thời lúc thi triển rất nhiều võ kỹ, tiên thuật, thần thông cũng cần phải tiêu tốn sức mạnh tiên hồn. Mà lúc đối địch, cũng có thể dùng tiên hồn để trấn áp kẻ địch. Từ trước đến nay, không phải là thành ca sẽ quyết đấu với những kẻ có cảnh giới cao hơn hắn, mà là số lượng nhiều hơn hắn gấp N lần. Nhưng quyết đấu trên phương diện tiên hồn, hắn chưa bao giờ chịu thiệt cả. Bởi vì lúc dưới hạ giới, dưới sự giúp đỡ từ hệ thống, hắn đã hấp thụ được 10 vạn u hồn một cách thần kỳ. Một lần đó thôi đã trực tiếp khiến tiên hồn của hắn vượt qua vạn cổ, phẩm chất sánh ngang với cả tiên đế. Vậy nên việc hắc thăng cấp bất thường này cũng khiến hắn gặp phải một số vấn đề. Đó là tiên hồn này của hắn đã tới cấp độ vạn cổ, nhưng con đường tới đó không hề bình thường, cho nên hắn không cùng một loại với những người khác. Sau khi nhập thánh, phi thăng, trở thành tiên vương, ba lần này đều là cơ hội để thăng cấp tiên hồn, nhưng với hắn thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng hệt như lần này, đại đạo tiên âm đều cực kỳ có lợi với tất cả yêu vương. Chuẩn đế, chỉ có mình hắn là không được hưởng chút nào. Bởi vì tiên hồn của hắn đã là dị loại từ lâu rồi. Hắn phóng mắt trông ra, giữa đám mây phía xa xa còn có hai tiên hồn khác. Đang chậm chậm bay lên cao. Hai người này đều là nhân tộc, nhưng lại không hề quen biết. Xem ra dị tượng lần này là ở cả thượng tiên giới. Hơn nữa vị trí xuất hiện còn ngẫu nhiên nữa. Tiên hồn của đám người Kỷ Linh Hàm, Thương Tật, Ngao Dương và Mạc Trần. Có lẽ bây giờ đang rải rác khắp các đám mây ở sáu giới rồi. Thành ca âm thầm quan sát một chút, hai tiên hồn phía đối diện mới chỉ là cảnh giới tiên tôn mà thôi. Một nam một nữ, tiên hồn của hai người này giống như một quả khí cầu không. Nắm bắt được phương hướng. Lơ lửng không có chỗ dựa. Nếu như bình thường ở ngoại giới thì một tu sĩ linh đài cảnh cũng có thể thi triển bí thuật khiến hồn phách rời khỏi cơ thể. Chứ đừng nói đến tiên nhân, e rằng tiên hồn đã có thể di chuyển tự do ngay cả khi ở trong một vùng đất nguy hiểm. Nhưng mà trong khu vực thần bí văn vẳng đại đạo tiên âm này, tiên hồn lại yếu ớt không chịu nổi. Chỉ cần một trận gió nhẹ thôi đều có thể khiến bọn họ chao đảo, tay chân luống cuống. Sư huynh, nơi này nguy hiểm quá, chúng ta đừng lên nữa. Sư muội, đây là cơ duyên trời cho đó. Sư phụ đã nói rồi, nếu lên càng cao thì tiên hồn thăng cấp càng cao đó. Nhưng mà chúng ta đã đến giới hạn rồi. Yên tâm đi, sư huynh sẽ bảo vệ ngươi, không cần phải sợ gì hết. Ta không hề lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho ngươi đó. Sư muội, lời này của ngươi làm ta tổn đau lòng đó, trước giờ ta đều thận trọng, điềm tĩnh và đáng tin cậy mà. Ngươi không biết xấu hổ hả? Nhìn cuộc đối thoại kia, Thành ca không khỏi cảm khái, tuổi trẻ tốt thật đấy. Hắn cũng không tàn bạo đến mức hễ cứ thấy tiên nhận là giết. Mà từ trên tiên hồn của hai người này, hắn cũng nhìn thấy được hiệu quả của đại đạo tiên M. Mặc dù bọn họ lơ lửng không nắm bắt được phương hướng, nhưng mà tiên hồn lại trở nên cô động thuần túy với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Quả thật hiệu quả thăng cấp cứ hệt như là không ngừng sử dụng tiên đan vậy. Điều này khiến Thành Ca rất đố kỵ, bây giờ tiên hồn của bản thân vẫn chẳng chịu có động tĩnh gì hết. Chết tiệt, tại sao chứ? Mặc dù Thành Ca không hiểu nổi nguyên nhân này, nhưng mà hắn cũng không thể chấp nhận nổi chuyện như này được. Đây không phải là đại ngộ mà nhân vật chính nên có sao? Ta không phục. Tiếng hét này của hắn, cuối cùng cũng đã kinh động đến hai người kia. Sau đó, hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Hai huynh muội kia kinh ngạc hoảng sợ, lập tức lùi về phía xa, cứ như là nhìn thấy mãnh thú từ thủa hồng hoang. Cũng chẳng trách được. Mặc dù không nhìn ra được cảnh giới tiên hồn của Thành Ca, cơ mà chỉ cần so sánh ngoại hình thôi cũng đã có sự khác biệt không bình thường. Lòng người giới tu luyện hiểm ác, ai biết trước sẽ gặp phải cái gì chứ? Nhưng sư huynh thì lại khác. Sau khi hắn nhìn thấy Thành Ca lại lập tức vui vẻ hoan hô. Qua, cao thủ tuyệt thế, là tiên vương hay chuẩn đế đây? Tiền bối dẫn theo bọn ta với. Hắn mạnh mẽ vẫy vẫy tay, muốn lao về phía Khương Thành. Nhưng mà tiên hồn của hắn quá yếu ớt, dãy dụ mãi mà vẫn không thể tiến thêm nổi một bước, suýt nữa thì bị một cơn gió nhẹ thổi bay trở về. Thành Ca thật sự không nhìn nổi nữa, chỉ đành chủ động bay đến trước mặt hắn. Các ngươi là ai, tới từ đâu? Hai huynh muội biết là không thể trốn thoát được, chỉ đành dừng lại, cẩn thận dè dặt nói, tiền bối, bọn ta không biết ngươi đang tu luyện ở đây. Gia sư nhà ta là Bạch Chân Chuẩn Đế, có lẽ đã từng quen biết ngươi. Bọn ta lập tức rời khỏi đây, chắc chắn không làm phiền ngươi thanh tịnh nữa. Hy vọng ngươi tha thứ cho sự mạo phạm của bọn ta. Lời của nàng đúng là không thể bới móc được chút gì. Tư thái cực kỳ thấp kém, đồng thời cũng âm thầm nhắc đến sư phụ là một vị chuẩn đế mạnh mẽ, nếu như ngươi dám giết bọn ta thì tương lai sẽ gặp phải rắc rối đấy. Nhưng mà chưa đợi Thành Ca mở lời, vị sư huynh kia đã ồn ào cất tiếng. Sư muội, không phải sư phụ của chúng ta là Trường Hải Tiên Vương sao, sao? Ngươi có thể trợn mắt nói dối trước mặt tiền bối như thế được. Nhìn hắn có vẻ không được vui lắm. Ngày nhập môn đầu tiên, sư phụ đã dạy chúng ta phải thành thật, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Vị sư muội này suýt bị đồng đội heo làm cho tức chết rồi. Tiền bối, sư huynh ta thích ăn nói linh tinh, mong ngươi đừng trách. Sư huynh kia lại lớn tiếng cắt ngang nàng, ta không hề nói linh tinh, Bạch Chân Chuẩn Đế là trưởng giáo của Tịnh Từ Tông, chúng ta làm gì có tư cách. Làm gì gặp mặt hắn, được chưa hả? Hắn tức giận nói. Ngươi coi ta là kẻ hay quên hả? Lẽ nào chúng ta không nhận sư phụ trước mặt người khác được hả, còn phải nhận Bạch Chân Chuẩn Đế cho nở mày nở mặt ư? Ngươi lo lắng vị tiền bối này sẽ xem thường chúng ta đến vậy sao? Thành Ca lập tức xua tay. Đúng là hai nhân tài kiệt xuất, sao mà ta có thể coi thường được cơ chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 504. Nói đến đây rồi, vị sư muội kia nói gì cũng vô dụng. Sư muội, sao ngươi không nói gì nữa? Xấu hổ rồi sao? Ngươi nói hết rồi đó, ta còn có thể nói gì được nữa? Sư muội tức đến mức dứt khoát nhắm hai mắt lại, dáng vẻ đúng kiểu dứt khoát. Từ bỏ rồi đợi cái chết. Nhưng mà sư huynh thấy vậy, chỉ đành nhún vai bất lực với Thành Ca. Tiền bối, ngươi đừng tính toán với nàng lúc nào cũng như này hết. Nhưng mà mặc dù tính tình của nàng không trưởng thành lắm, cơ mà lòng dạ tốt lắm. Hắn vỗ ngực đảm bảo cho sư muội. Thành Ca mỉm cười gật đầu. Nể mặt ngươi, ta sẽ không tính toán với nàng. Điều này khiến sư huynh kia lập tức ngẩng đầu ưỡn ngược, tiễn thể còn liếc mắt nhìn sư muội của mình một cái. Dường như đang nói, thế nào, may mà có sư huynh ra mặt giúp muội nhé. Không biết hai ngươi từ đâu tới. Thành Ca thật sự có hứng thú với hai kho báu sống này. Có thể bình an tu luyện đến tiên tôn đúng là chẳng dễ dàng gì mà. Mặc dù trên mặt hắn mang theo nụ cười không giống như là có ý định ra tay. Nhưng sư muội vẫn không hề thả lỏng chút nào. Cao thủ thường vui giận thất thường mà. Không chừng lời tiếp theo khiến hắn không vui, rồi sẽ bị giẫm chết như một con Chiến vậy. Nghe thấy câu hỏi này của Thành ca, sắc mặt nàng xanh lại, càng trở nên cẩn thận hơn. Một khi bại lộ thân phận và lai lịch của sư phụ, cho dù lần này trốn thoát được, thì tương lai có lẽ cũng sẽ bị tìm đến tận cửa. Tông môn bọn ta ở cùng một thiên vực với Bích Lạc Tâm Cung, hẳn là tiền bối. Cũng biết đến Bích Lạc Tâm Cung chứ, bọn ta. Bích Lạc Tâm Cung là một tiên môn viễn cổ nằm trong top 3 ở tiên giới, lúc đại chiến tiên yêu năm đó, bọn họ chính là chủ lực, thực lực thâm hậu đến đáng sợ. So sánh với Bích Lạc Tâm Cung, Vô Cực Động Thiên chẳng là cái thá gì. Nàng nhắc đến cái tên Bích Lạc Tâm Cung, dụng ý là để ám chỉ Khương trưởng môn rằng bên bọn ta có Bích Lạc Tâm Cung che chở đó. Nhưng mà chưa đợi Thành ca lên tiếng, sư huynh kia đã không thể đợi được nữa mà cắt ngang nàng. Sư muội, sao ngươi cứ thích nhận thân thích linh tinh thế nhỉ? Tiên giới có tổng cộng 5 thiên vực lớn, Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm, ở cùng một thiên vực với Bích Lạc Tâm Cung có gì đáng để tự hào lắm sao? Hắn hơi xấu hổ chắp tay với Thành ca. Tiền bối, thật ra bọn ta chỉ ở cùng Nam Bộ thiên vực với Bích Lạc Tâm Cung mà thôi, cách không biết bao xa, có lẽ cả đời này cũng không tới đó lần nào. Nếu tương lai ngươi muốn gặp bọn ta thì chẳng phải sẽ như mò kim đáy bể. Sao, hoàn toàn không thể tìm được ấy chứ. Bọn ta thuộc Tứ Hải Tông, Tiểu Thế Giới Cực Thiền, Trường Hà Phủ, Thập Phương Đạo, Nam Bộ Thiên Vực. Sư phụ của tông môn bọn ta là Trường Hải Tiên Vương, một vị cao thủ cấp Tiên Vương. Tông môn bọn ta đã thành lập được 83 vạn năm, sư tôn Trường Hải Tiên Vương chỉ thu nhận tổng cộng 26 đệ tử. Hắn cực kỳ đắc ý mà vỗ ngực, ta, Lý Tuấn Lãng, đại đệ tử Khai Sơn, là trụ cột của cả tông môn. Vị này là cửu sư muội mãi không khiến người ta bới lo được, Trúc Thanh Liên. Vị Trúc Thanh Liên, Trúc sư muội bị hắn điểm danh kia, suýt chút nữa thì tức đến ngất đi. Người ta mới hỏi có một câu mà ngươi đã đáp 10 rồi, hận không thể kể hết gia phả trong nhà ra một lượt vậy. Lần này thì tiêu đời rồi, thủ đoạn của mấy đại năng trên tiên giới thần không biết quỷ không hay. Nghe nói chỉ cần biết mỗi tên thật thì cả đời này ngươi cũng không trốn thoát nổi đâu. Tên Lý Tuấn Lãng này còn đang thao thao bất tuyệt mãi không ngừng. Sư tôn của ta, hắn ngoan cố không chịu thay đổi, cứ nấp mãi ở trong núi sâu. Cũng không chịu thu nhận thêm người. Nếu như tương lai ta làm chủ tông môn, thì chắc chắn sẽ khiến tông môn phải phát triển rực rỡ mới được. Thất kính, thất kính. Thành ca liên tục khen ngợi, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên ta đã biết ngươi. Không phải là ếch ngồi đáy riêng mà, tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Mà lời này lọt vào tai của Trúc Thanh Liên lại mang theo sự chế giễu không hề che giấu chút nào. Nhưng là Lý Tuấn Lãng lại rất hưởng thụ, hắn vui vẻ vỗ ngực. Cảm tạ tiền bối. Đã khích lệ. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tính của ngươi. Ngươi tới từ môn phái nào vậy? Trúc Thanh Liên cũng hoảng hốt. Nàng không nhìn ra thực lực của người này, nhưng khí tức còn mạnh hơn sư tôn. Là tiên vương nhất phẩm rấy nhiều, có lẽ là tiên vương bát phẩm hoặc cử phẩm. Thậm chí là chuẩn đế. Tiên giới kiên kỵ nhất là việc hỏi thăm những điều cơ bản, đối mặt với cao thủ đỉnh cao như vậy, tốt nhất là không nên hỏi bất cứ điều gì hết. Nàng cúi người, vẻ mặt căng thẳng. Sư huynh ta, hắn tiện mồm tiện miệng, nói lời đường đột, mong ngươi đừng trách. Không sao không sai. Thành ca mỉm cười chân thành rồi xua tay. Ta tên là Khương Tuấn Soái, đến từ chiến khu bên Tiên Yêu Sơn, tông môn của ta cũng không nhiều người lắm, cũng chỉ có 1000 người thôi. Cơ mà. Hắn cũng đắc ý vỗ ngực nói, bây giờ ta là trưởng môn. Tên Lý Tuấn Lãng mồm 5 miệng 10 kia đã nói biết bao nhiêu chuyện thế. Kia rồi, đương nhiên Thành ca cũng phải thật lòng đáp lại. Ngoài nguyên nhân giết cửu Diễm Tiên Đế xong mà trở thành một cái tên nổi tiếng ở tiên giới ra, những cái khác hắn đều không nói dối. Nghe nói hắn đến từ chiến khu Tiên Yêu Sơn, trái tim của Trúc Thanh Liên hoàn toàn lặng xuống. Tiêu đời rồi. Tiền tuyến Tiên Yêu Sơn là nơi có tiên nguyên chi khí và sức mạnh quy tắc hơn hẳn những nơi khác, đương nhiên hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn. Nhưng là một tiên nhân của tiên giới, hầu hết tất cả đều lựa chọn ở lại phía hậu. Phương, nhốt mình trong các tông môn ở các thiên vực. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền tuyến thường xảy ra xung đột với yêu giới, có nguy hiểm đến cả tính mạng. Bình thường ở bên đó, hoặc là thành viên của tiên minh, hoặc là cao thủ hiếu. Chiến không sợ chết. Người này đến từ chiến khu tiên yêu sơn, có lẽ hắn là một kẻ tàn nhẫn nhất. Người không ghê tay. Loại người này quá nguy hiểm. Qua. Lý Tuấn Lãng vỗ tay, trong mắt lập lòe ánh sao ngưỡng mộ. Vậy mà tiền bối lại là một vị trưởng môn ư? Ha ha, đương nhiên rồi. Lợi hại lợi hại, chắc chắc môn nhân, đệ tử của tiền bối cùng mạnh lắm nhỉ. Thường thường thôi, rất nhiều người không thành công lắm, phụ lòng ta bồi. Dưỡng, hơn nữa còn mấy người đã đi biệt tâm biệt tích nữa. Đã xảy ra chuyện gì ư? Lẽ nào bọn họ không chịu sự quản lý của tiền ư? Lý Tuấn Lãng tự cho là mình thông minh, liên tưởng rồi nói, cũng phải, hệt. Như lão cổ hủ là sư tôn của ta, cứ nhốt ta mãi ở trong tông môn, không chịu cho. Ta xuất đầu lộ diện. Cứ luôn miệng nói rằng vì muốn tốt cho ta, sợ rằng ta đâm đầu vào chỗ hết, cơ. Mà các sư đệ, sư muội đều đã được ra ngoài tích lũy kinh nghiệm rất nhiều lần. Rồi, ngươi nói xem có tức không cơ chứ? Tiền bối, ngươi đừng cứng nhắc quá. Ngươi không thể quản lý bọn họ quá. Nghiêm được, đến lúc thích hợp cũng cần phải buông tay để bọn họ tự bay. Trong lòng Thành Ca thầm nói, thảo nào vị chúc sư muội kia lại có kinh. Nghiêm, trầm ồn hơn nhiều. Hắn gật đầu cười. Ngươi nói đúng lắm, ta sẽ suy nghĩ lại. Hai người mới nói vài câu, Lý Tuấn Lãng lại hơi ngượng ngùng xoa xoa tay. Tiền bối, ngươi có thể dẫn theo bọn ta không? Lúc mà hắn nói ra câu này, Chúc Thanh Liên hận không thể bóp chết hắn ngay. Tại đây. Hiếm khi tâm trạng tiền bối nhìn có vẻ khá ổn, ngươi phải tranh thủ tìm cơ hội. Từ biệt với hắn mới đúng chứ. Lại còn muốn ở lại cùng với nhân vật nguy hiểm như này, bất cứ lúc nào cũng. Có nguy hiểm kề kề bên cạnh đó. Vậy mà hắn lại còn dám đưa ra thỉnh cầu muốn hắn dẫn dắt nữa. Dẫn dắt kiểu gì đây? Thành Ca không hề ghét bỏ bọn họ, hắn cũng không hề hiểu nơi này. Mặc dù cảnh giới của Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng dù sao cũng xuất thân từ môn phái chính quy, hiểu biết thông. Thường về tiên giới hơn hắn nhiều. Huống chi, cả chuyến hành trình này có người bên cạnh để giải sầu cũng không. Tồi đâu. Tiền bối, tiên hồn của ngươi mạnh như vậy, có thể chống cự lại sự xâm nhập của liệt hồn phong ở xung quanh đây, ngươi chỉ cần để bọn ta đi theo bên. Người ngươi là được rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 505. Đơn giản như vậy thôi sao? Phẩm chất tiên hồn của Khương trưởng môn đã quá cao rồi, chỉ cần đứng im ở. Đó thôi, phạm vi 10 mét vuông xung quanh hắn đều gió yên biển lặng. Liệt hồn phong xung quanh đó đều bị chặn lại. Hắn chẳng cần phải làm gì, chỉ lần là một chiếc ô che nắng lớn. Ngăn chặn. Mấy ngọn gió gì kia là được rồi. Với Thành Ca mà nói, đến cả một ngón tay cũng chẳng phải động đậy. Hắn rất vui vẻ. Được thôi, được thôi. Nghe được câu trả lời của hắn, Lý Tuấn Lãng vui mừng không xiết, vội vàng. Chắp tay cúi người. Đa ta tiền bối, đa tạ tiền bối. Hắn vẫn cực kỳ lịch sự. Ta biết tiền bối là một người vừa tốt lại vừa chân thành, nhiệt tình mà. Tiện tay phát thêm cái thẻ người tốt, giờ hắn mới mừng rỡ tới gần phạm vi ba. Nét xung quanh Thành Ca. Ha ha ha. Thành Ca vờ vịt vút bộ rất không tồn tại kia, đám tiên nhân như ta đã tu luyện. Đến cảnh giới cao như vậy, chẳng phải đều là vì tạo phúc cho thiên hạ, giúp đỡ. Kẻ yếu sao? Lời này của hắn mà bị người khác nghe được, chỉ sợ lại âm thầm oán trách rồi. Cả tiên giới, kẻ tàn bạo nhất bây giờ không phải là ngươi thì còn là ai nữa? Đám tiên vương mà ngươi giết chắc phải xếp thành mấy đoàn cao thủ ấy chứ? Lý Tuấn Lãng liên tục gật đầu, cho là đương nhiên, tiền bối nói hay lắm, lúc ta ở tông môn cũng không hề quên việc quan tâm các sư đệ sư muội bất cứ lúc nào đấy. Trong lòng Thành Ca thầm nghĩ, quan tâm gì chứ, hình như sư muội ngươi còn cao hơn ngươi cả một tiểu cảnh giới đó. Lúc này, Lý Tuấn Lãng liên tục vẫy tay với Trúc Thanh Liên. Sư muội, sao ngươi còn chưa qua đây thế? Tiền bối ở đây cái là không còn chút liệt hồn phong nào luôn, thật sự rất an. Nhàn. Bây giờ đến cả ý nghĩ muốn chết, Trúc Thanh Liên đều đã có cả rồi. Bảo nàng tới bên người một kẻ lớn mặt ư, nàng cảm thấy cực kỳ bất ai. Giống hệt như một con thỏ đang ở cạnh một con hổ vậy, quá nguy hiểm. Nhưng mà ở trước mặt Thành ca, nàng cũng không dám từ chối, đấy chẳng phải là không nể mặt vị tiền bối này à. Nàng chỉ đành dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở mép biên giới phạm vi 10 mét, cố gắng cách xa hắn một chút. Thuận miệng nói luôn tiếng cảm ơn. Sư muộn, ngươi đứng xa như vậy làm gì? Lý Tuấn Lãng lại gộ. Qua đây, đừng gần Khương tiền bối một chút mới an toàn hơn. Trúc Thanh Liên thật sự muốn nhét dẻ vào mồm hắn, cứ thế này thì cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ để cho hắn chơi đâu. Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thành ca, nàng không dám phản kháng. Chỉ đành bước đến bên cạnh Lý Tuấn Lãng với tâm trạng muốn chết ngay lập tức. Thành ca hỏi một câu, cứ đi thẳng lên, đúng không? Đúng vậy, càng lên cao, đại đạo tiên âm càng rõ ràng, mức độ nâng cấp tiên hồn càng lớn. Lý Tuấn Lãng liên tục gật đầu, sau đó lại nghi ngờ hỏi. Tiền bối, thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy, sao mà lại không rõ điều này chứ? À, trước đó ta cứ mãi bế quan trị thương, gần đây mới xuất quan chưa được bao lâu, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến đại đạo tiên âm đó. Thành ca cười nói. Cũng may mà gặp phải mấy người hiểu biết về tiên giới. Như các ngươi, nếu không có khi lại đi lạc rồi ấy chứ. Cái danh hiểu biết này khiến Lý Tuấn Lãng cực kỳ hưởng thụ, lập tức vô cùng đắc ý vỗ ngực đảm bảo, tiền bối cứ yêu tâm, ngươi tìm đúng người rồi. Có ta ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Trúc Thanh Liên đã có thể xác định được rồi, chắc chắn cái tên Khương Tiền bối này là một kẻ tâm ý khó dò. Một kẻ thực lực mạnh như vậy, ít nhất cũng phải sống đến mấy nghìn vạn năm. Ấy chữ. Sao mà người như này có thể không hiểu đại đạo tiên âm là gì cơ chứ? Lừa ai hả? Chắc chắn là nói dối rồi. Vậy vì sao hắn phải nói dối chứ? Chắc chắn là có ý đồ gì khác. Mặc dù nàng không nghĩ ra được Thành ca có ý đồ gì với bọn họ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lý Tuấn Lãng không hề hiểu được nỗi lo của nàng, vẫn còn đang khoe khoang. Kia kìa! Sư muội, không ngờ đúng không? Ta đã dạy các ngươi từ lâu rồi mà, khi ra khỏi sơn môn, lúc gặp phải khó khăn thì đừng có nhăn nhó. Lúc nên nhờ đến sự giúp đỡ của cao thủ thì cứ nhớ, sẽ có người tốt mà. Nếu không thì hôm nay chúng ta đã bỏ lỡ vị tiền bối tốt bụng này rồi đúng không? Các ngươi cứ mãi không chịu nghe theo ta. Trúc Thanh Liên suýt thì bị hắn làm cho tức đến bật cười. Nàng đã ra ngoài tích lũy kinh nghiệm biết bao nhiêu lần, nàng gặp không ít loại người tâm tư khó dò như tiền bối này rồi. Giúp người vì vui. Cái gì chứ, tất cả đều là giả dối hết. Nàng chỉ đành truyền âm với Lý Tuấn Lãng, sư huynh nhất định phải cẩn thận, tên họ Khương này tốt bụng như vậy, chắc chắn có gì khuất tất. Sao sư muội lại nói như vậy chứ? Lý Tuấn Lãng hoàn toàn chẳng thèm truyền âm, trực tiếp bô bô nói thẳng ra. Miệng. Khuất tất gì chứ? Tiền bối tên Tuấn Soái, ta tên Tuấn Lãng, hắn thấy ta rất có duyên không được. Sao? Thành ca cố ý nhìn Trúc Thanh Liên bằng một ánh mắt thâm sâu, nhìn đến mức khiến nàng chột dạ, sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Rồi lúc này mới cười ha ha với Lý Tuấn Lãng. Đúng vậy. Hai người các ngươi vừa gặp đã như quen biết từ lâu, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Đúng vậy, đúng vậy. Cứ như vậy, một nhóm kỳ lạ gồm ba người không ngừng tiến lên cao. Mặc dù Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên không nghe rõ tiên âm bằng hắn, nhưng mà không ngừng lên cao, tốc độ thăng cấp tiên hồn của hai người cũng càng ngày càng nhanh. Rất nhanh, đã đột phá cả một tiểu cảnh giới. Cơ mà không hề giống như những gì Thương Linh nói, tiên hồn chạm đến khí tức vết tích của đại đạo. Nghĩ kỹ lại cũng phải, nếu như dễ dàng như vậy thì chẳng phải ai cũng đờ làm được sao? Liệt hồn phong ở bên ngoài, từ cơn gió nhẹ nhẹ ban đầu dần chuyển thành gió. Phang phảng. Nếu như lúc này mà rời khỏi chiếc ô bảo vệ, là thành ca thì e rằng hai người sẽ lập tức bị thổi đến mức khó mà đứng vững được. Đáng lẽ ra, với thực lực tiên tôn tam phẩm ngũ phẩm thì không thể đạt đến độ cao này được. Thực tế thì tiên tôn cửu phẩm muốn tới được nơi này cũng phải tốn không ít công sức. Hoặc là bọn họ sẽ bị liệt hồn phong thổi bay tứ tán, cả đường chỉ có thể gian nan mà bò lên phía trên. Chứ không phải giống như thành ca, cứ đứng thẳng mà lên thôi. Tiền bối, ở đây đã là cực hạn của cảnh giới tiên tôn bọn ta rồi. Đa tạ người một đường chiếu cố, bọn ta cũng không thể biết ngại mà tiếp tục liên lụy vì để thoát thân, Trúc Thanh Liên cẩn thận chối từ. Ngươi xem liệu có thể để bọn ta ở chỗ này không, sau đó ngươi tiếp tục lên cao hơn. Nàng không dám tiếp tục lên cao hơn nữa. Nhớ đâu sau đó người này đột nhiên không bảo vệ bọn họ nữa thì sao? Nếu như hai huynh muội nàng dừng lại ở khu vực của tiên vương thì e rằng liệt hồn phong mới thổi một cái, hai người đã rớt xuống rồi. Mệt gì đâu, ta cảm thấy vẫn ổn lắm. Thành ca quay đầu nhìn Lý Tuấn Lãng, ngươi thì sao, cũng định dừng lại ở đây ư? Nghe hắn nói như vậy, Lý Tuấn Lãng vui mừng không xiết. Vậy thì nếu như tiền bối không phiền, đồng ý tiếp tục dẫn dắt, vậy thì tốt. Quá rồi. Thành ca gật đầu. Mà ở bên kia, bước chân của Trúc Thanh Liên như nặng ngàn cân. Mặc dù càng lên cao, tiên hồn của bọn họ càng đạt được nhiều lợi ích, nhưng điều này chẳng khác gì đang đi trên lưỡi dao hết, bọn họ không thể nắm giữ được chuyện sống chết của bản thân. Nhưng mà Lý Tuấn Lãng cứ khăng khăng nhắc nhở. Nàng! Sư muội, đây là cơ hội hiếm có khó tìm đó, nhất định đừng bỏ qua. Bỏ qua rồi là hối hận cả một đời đó. Hối hận cái đầu ngươi. Việc hối hận nhất của ta đó là vừa lên trên tầng mây đã gặp phải ngươi mà. Không chịu quay đầu chạy luôn. Nếu như không có thành ca ở đây, chắc chắn nàng đã đánh chết tên sư huynh này rồi. Cứ như vậy, ba người lại tiếp tục lên cao. Rất nhanh, bọn họ đã đạt tới độ cao mà chỉ có tiên vương mới dừng chân. Được, nơi đây đã dần dần có gió vù vù rồi. Nhưng mà, chiếc ô bảo vệ là thành ca vẫn vững chắc hệt như một tảng đá, hoàn toàn ngăn cách liệt hồn phong ở bên ngoài phạm vi 10 mét. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 506. Càng bay lên cao, thành ca càng thấy hoang mang. Sao mà trên đường không gặp được ai khác vậy nhỉ? Lý Tuấn Lãng cũng tò mò nói, tiền bối rất muốn nhìn thấy người khác sao? Khương Chưởng Môn còn đang hy vọng có thể nhìn thấy mấy đệ tử hoặc Thương Long, sau đó còn thuận tay dẫn họ theo luôn ấy. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, quả thật cơ hội gặp được này quá mờ mịt. Cả thượng tiên giới bây giờ đều được bao phủ bởi ánh mây đại đạo này, vậy thì phạm vi rộng lớn tới mức nào chứ, quả thật không thể tưởng tượng ra nổi. Đúng vậy, là một tiên nhân. Giúp người vì vui, ta cũng muốn giúp đỡ người khác nữa mà. Ha ha ha, tiền bối thật là hình mẫu của ta đó. Quá khen quá khen. Đối thoại giữa hai người này khiến Trúc Thanh Liên bất lực mà phỉ nhổ. Nàng không thèm tin có người nhiệt tình tốt bụng như này đâu. Chỉ đáng tiếc là nàng có lo lắng hơn đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Ba người đi lên cao, họ nhanh chóng gặp được những người khác. Phía xa xa, bọn họ có thể nhìn thấy những quỷ tu khi đang khó khăn bò lên cao. Trong tiếng gió thét gào. Đến cả Lý Tuấn Lãng cũng cảm nhận được mùi tử khí rõ ràng, thế là mới hỏi. Thành ca một tiếng. Tiền bối, hình như đây là quỷ tu của tử giới. Ngươi có tính dẫn dắt bọn họ không? Khương Chưởng Môn nheo mắt nhìn những người mà bản thân không quen biết. Chi, thế là tiện miệng nói, sao cũng được. Không hổ danh là tiền bối, lòng dạ rộng lớn, không hề có thành kiến gì. Lý Tuấn Lãng vừa khen ngợi xong đã vẫy hai tay, hét lớn gọi đám quỷ tu ở xung quanh đó. Đạo hữu. Các vị đạo hữu của tử giới, mau tới chỗ bọn ta đi. Vị tiền bối này của bọn ta có thể dẫn theo cái ngươi theo. Đám quỷ tu quay đầu nhìn, vậy mà là một tiên tôn. Thế mà cũng dám làm phiền mình ư? Không muốn sống nữa hả? nhưng ngay sau khi nhìn thấy được cấp bậc tiên hồn rõ ràng đã vượt qua cả tiên vương kia của Thành Ca, bọn họ đều bị dọa đến biến sắc. Đậu mè. Chuẩn đế. Hắn không lên tiếng, bắt chân lên cổ mà chạy. Hơn nữa còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Tiên thể của Thành Ca là tiên ma đồng thể, tiên hồn nửa ma nửa tiên, đương nhiên hắn liếc nhìn hai tiên tôn cũng như là hai lão đại của tiên giới vậy. Cho dù là gặp phải chuẩn đế của tử giới, hắn cũng không dám tiếp cận. Huống chi đó là bên phía tiên giới. Đương nhiên Thành Ca cũng chẳng buồn đuổi theo, hắn cũng đâu tới đây để thanh lý môn hộ. Nhìn thấy quỷ vương kia tay chân loạn xạ bỏ chạy mất dạng, Lý Tuấn Lãng như chết lặng. Sao hắn lại chạy thế? Rõ ràng chúng ta sẵn lòng dẫn theo hắn, chuyện tốt như vậy mà. Ý tốt như vậy mà người khác không nhận, Lý Tuấn Lãng có hơi thất vọng. Thành Ca nhún nhún vai, có lẽ bởi vì chúng ta quá đẹp trai, hắn tự ti mặc cảm. Nên không dám đứng cùng một chỗ với chúng ta đó. Ha ha ha, đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Lý Tấn Lãng lập tức hiểu ra, không khỏi tự luyến mà vuốt vuốt mái tóc của bản thân, lộ ra vầng trán vuông vức sáng bóng. Thật ra cũng ta cũng đâu có chê hắn xấu, là hắn quá nhạy cảm và mỏng manh. Thôi, ai nói không phải cơ chứ? Nghe cuộc nói chuyện của hai người này, Trúc Thanh Liên làm ra vẻ mặt táo bóm. Vì sao tên quỷ vương kia chạy mất, lẽ nào trong lòng hai người thật sự không biết sao? Ba người lại tiếp tục lên trên cao, một lúc sau lại gặp phải mười mấy vị ma vương ở phía xa xa. Do là vị trí ngẫu nhiên nên rất khó gặp được người quen ở đây, việc hai huynh muội Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên gặp được nhau cũng là một kỳ tích. Bây giờ nhìn đám người đang thành một đội kia, Thành Ca cũng không khỏi kinh ngạc. Lý Tuấn Lãng cũng dò hỏi, tiền bối, bọn họ nhiều người như thế, ngươi đồng ý dẫn theo không? Thành Ca thấy hắn lộ ra vẻ mong chờ, hẳn là do lúc bình thường ở tông môn không được ra ngoài, cho nên bây giờ cứ nhìn thấy ai là cũng không kiềm chế nổi sự nhiệt tình. Thế là hắn gật đầu, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của hắn. Được. Lý Tuấn Lãng vui mừng, đang định hét lên thì bị Trúc Thanh Liên hoảng sợ ngăn lại. Đừng. Bọn họ là ma tu, là kẻ thù đó. Quỷ tu của tử giới trước đó thì thôi đừng, cũng không có mâu thuẫn nhiều với tiên giới lắm. Cơ mà lần này là ma giới, mâu thuẫn với tiên giới như nước với lửa. Nếu như không phải một mình rời khỏi đây cũng không sống sót nổi thì bây giờ nàng đã chạy xa nơi này từ lâu rồi. Chỉ là Lý Tuấn Lãng không hiểu nổi sự lo lắng của nàng. Sư muội, sao nàng lại nói như vậy? Hắn tỏ vẻ không vui nói, chúng ta không hề tham gia chiến tranh tiên ma. Cũng chẳng có hận thù gì với ma giới, việc gì phải quan tâm đến mâu thuẫn đó. Chứ, ngươi không quan tâm, nhưng bọn họ quan tâm. Trúc Thanh Liên sắp điên rồi, một khi bị phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ không sống sót nổi. Nói xong, nàng lại đề nghị Thành Ca, tiền bối, có thể nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện mà nhanh chóng rời khỏi nơi này được không? Thành Ca không cho là như vậy, nhún vai. Không cần đâu, ngươi không thấy tiên hồn của ta mạnh hơn bọn họ sao? Nhưng mà bọn họ nhiều người. Đây chỉ là thế giới tiên hồn, chỉ có tiên hồn, không hề có sức mạnh quy tắc. Cùng lắm chuẩn đế cũng chỉ có một đòn sát thủ là lạc ấn quy tắc, nhưng lại không thể phát huy ở đây được. So với ma vương, thực lực này không hề chiếm ưu thế quá lớn. Trúc Thanh Liên không tin hắn có thể lấy một địch mười mấy người. Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ được mà. Đúng vậy, Khương tiền bối đã nói là có thể bảo vệ được, sao mà sư muội ngươi vẫn không chịu tin hắn thế? Lý Tuấn Lãng lại làm ra vẻ dạy dỗ sư muội. Nghi ngờ thực lực người khác là việc cực kỳ bất lịch sự, ngươi không biết sao, đặc biệt là tiền bối là người có ơn với chúng ta, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, rốt cuộc những ma tu ở phía xa xa kia cũng phát hiện ra bọn họ. Nhìn thấy tiên hồn của Thành Ca là cấp bậc chuẩn đế thì lập tức kinh ngạc. Nhe răng cười hớn hở. Xem ra có thể làm thịt được miếng mồi lớn rồi. Các vị đồng đạo ma giới. Lý Tuấn Lãng ở bên kia cũng vẫy hai tay lên và hét, vị Khương tiền bối của bọn ta đồng ý dẫn theo các ngươi, mau tới đây. Hắn vừa hét xong, đám ma tu đang nghe răng cười phía đối diện cũng sửng sốt. Hành động quái gì thế này? Nhìn thấy bọn ta có mười mấy ma tu, không những không chạy, còn chủ động. Mời chào. Lẽ nào có âm mưu gì chăng? Có khi nào xung quanh đó có mấy tiên vương đang mai phục không? Tên ma vương cử phẩm cầm đầu lặng lẽ truyền âm, chia nhau ra dò xét, nhớ. Phải cẩn thận đề phòng. Thế là 14 tên ma vương khác tản ra theo một trận hình đặc biệt, từng tên thăm. Dò về phía xa xa kia. Mà tất cả những thứ này đều hiện rõ mồn một trong mắt Thành Ca, hắn chỉ lười. Không thèm nói thôi. Cấp bậc tiên vương ma vương này hắn đã xử lý quá nhiều rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Mà khi nhìn thấy bọn họ không hề lập tức qua đây, Lý Tuấn Lãng lại cho rằng. Giống hệt như trước đó, bị vẻ đẹp trai của Khương Tiền Bối và mình uy hiếp, bản thân thấy tự ti nên mới ngại ngùng không dám đứng cùng một chỗ. Hắn lập tức ưỡn ngực vỗ bột bột đảm bảo, mọi người yên tâm đi, bọn ta sẽ không vì quá đẹp trai mà kéo thấp hình tượng của các ngươi đâu. Các ngươi cứ qua đây hết đi, tiên giới bọn ta hiếu khách lắm. Trúc Thanh Liên đã buông bỏ rồi. Nàng tuyệt vọng. Bây giờ chỉ muốn tố cáo với ông trời rằng, tại sao lại phái một đồng đội heo đến. Hố chết bản thân nàng thế này. Rõ ràng là có cơ hội sống sót hết lần này tới lần khác, vậy mà bị hắn từ chối. Một cách hoàn mỹ, lần này cũng nhảy vào cái hố sâu nhất. Đúng lúc này, đám ma vương phía đối diện nhanh chóng phát hiện ra. Xung quanh đó không hề có tiên vương nào cả. Thế là cuối cùng cũng yên tâm mạnh dạn bao vây lại. Bọn họ rất chuyên nghiệp hình thành một vòng vây không góc chết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 507. Ánh mắt của ma vương dẫn đầu kia dừng lại trên người Khương Thành, suy. Cho cùng đây cũng là một chuẩn đế. Cho dù không thể thể hiện được ưu thế nghiền ép của lạc ấn quy tắc ở đây. Nhưng dù sao cảnh giới tiên hồn vẫn áp đảo đám ma vương kia. Muốn xử lý được hắn thì vẫn phải tốn chút sức đấy, có khi không để ý còn trốn. Thoát mất. Các ngươi mới nãy vừa nói cái gì cơ? Hắn cười như không cười nói, mời bọn ta vào cùng ư. Đúng vậy đúng vậy. Lý Tuấn Lãng nhiệt tình mời gọi vị khách mới tới này. Các người còn ngây người ở ngoài đó làm gì, mau vào đây. Vì tiền bối họ Khương này là người tốt, vui vẻ giúp đỡ những kẻ nhỏ bé yếu. Đuối như chúng ta, nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội này. Lời nói này khiến cho 15 tên ma vương đang sát khí đằng đằng kia lại sửng sốt. Người tốt ư? Cái từ này nghe sao mà xa lạ thế nhỉ? Lại còn giúp đỡ kẻ yếu. Bản thân ngươi chỉ là một tiên tôn nhỏ bé thì cũng thôi đi, ai cho ngươi cái thể? Diện nói bọn ta cũng yếu đuối vậy. À, nói như vậy, các ngươi không phải là cùng một tông môn hả? Đúng vậy, vị Khương tiền bối này chưa từng quen nhau, nhưng mà bọn ta vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Tên ma vương cử phẩm cầm đầu kia cảm thấy thật hoang đường. Tiên giới còn có người tốt thật sự sao? Hắn nhìn chằm chằm vào Thành Ca, nói đầy ẩn ý, cả người của Thánh Cung. Bọn ta đều có thể vào sao? Vừa dứt lời, Trúc Thanh Liên ở phía sau đã kinh ngạc hô lên. Thánh Cung! Không ngờ các ngươi lại là người của Thánh Cung. Thánh Cung cũng giống như tiên minh của tiên giới, là một tổ chức liên minh. Của nhiều ma môn đỉnh cao hàng đầu ma giới. Thật ra chiến tranh tiên ma không có quan hệ gì với đa số các tiên nhân và ma. Tu thấp kém. Bình thường mọi người đều tu luyện trong tông môn của mình, ở thiên vực của. Mình tích lũy kinh nghiệm. Cho dù là một tiên tôn giống như Trúc Thanh Liên thì có lẽ cả đời này cũng không ra khỏi thiên vực Nam Bộ rộng lớn, không được gặp ma tu lấy một lần. Các vị sư tổ của tông môn cũng chưa từng giết ma tu, hoàn toàn không hề có chút thù hận hay mâu thuẫn gì cả. Cho nên những tiên nhân cảnh giới thấp hầu như không có cảm giác gì với chiến tranh tiên ma hết. Mà thù hận và vướng mắc trong cuộc chiến tranh tiên ma giữa hai giới liên tiếp. Trong nhiều năm, chủ yếu là cuộc đối đầu giữa Thánh Cung và Tiên Minh. Không cần nghĩ cũng biết, ma tu của tổ chức này có thái độ gì với tiên nhân. Nếu như là ma vương bình thường thì còn được, có lẽ nói vài lời hay ý đẹp, có. Khi còn được tha. Nhưng nếu gặp phải người của Thánh Cung, vậy thì chắc chắn là chết không có. Chỗ chôn rồi. Hầy, xem ra tiểu tiên nữ này biết bọn ta mất rồi. Tên ma vương ở bên phải khặc khặc cười lạnh. Sợ hãi, kinh hoàng, đây mới là phản ứng bình thường khi tiên nhân gặp phải. Bọn họ. Vậy hẳn là ngươi biết chúng ta muốn làm gì rồi chứ? Thánh cung. Đương nhiên Lý Túng Lãng chưa từng nghe nói đến. Nhưng mà dường như hắn chẳng lo lắng tẹo nào, ngược lại còn ai ủi chút. Thanh Liên, sư muội, ngươi sợ cái gì, bọn họ sẽ không ăn thịt người đâu. Huống chi Tứ Hải Tông của chúng ta không hề gia nhập tiên minh, không hề. Có chút mâu thuẫn nào với ma tu của Thánh cung hết, không phải lo lắng đâu. Chư vị tiền bối, ta nói có đúng không? Đám ma tu nghe được câu hỏi của hắn thì lập tức gần như không nói lên lời. Đây là kẻ nào vậy trời? Ăn thịt người ư? Một ma vương trong số đó nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Nói vậy thì cũng không đúng lắm đâu. Được rồi. Thành ca không kiên nhẫn cắt ngang bầu không khí làm màu của tên ma. Vương kia. Ngươi có thể quan tâm đến nhân vật chính chút được không hả? Không thấy là người có cảnh giới cao nhất ở đây sao hả? Ta có một câu hỏi muốn hỏi các ngươi. Đám ma tu liếc nhìn nha, thật sự như nhìn thấy quỷ vậy. Thánh cung của bọn họ đã ra tay nhiều lần như vậy, giết biết bao tiên nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ không coi bọn chúng ra gì, không? Thèm phản ứng lại. Rốt cuộc là kẻ đối diện này mất não, hay là bọn chúng không theo kịp xu hướng? Thay đổi của thời đại thế. Các ngươi có thể tôn trọng cái nghề giết tiên nhân của bọn ta chút được không? Hả, bây giờ bên tiên giới đang thịnh hành kiểu tiên nhân cứ gặp ma tu là xưng. Huynh gọi đệ hả? Ngươi muốn hỏi cái gì? Tên ma vương cầm đầu kia vừa qua quyết, vừa âm thầm truyền âm cho 14 tên. Ma vương còn lại, để bọn họ tranh thủ cơ hội lén tấn công. Cho dù bây giờ thực lực rõ ràng không chiếm ưu thế. Cơ mà điều đó cũng không chứng minh cho việc bọn họ sẽ không tấn công. Tại sao các ngươi lại tụ tập cùng với nhau được vậy? Thành ca thật lòng. Muốn được giải đáp. Bởi vì người của Thánh cung bọn ta rất đông, gặp được nhau rất dễ dàng. Đơn giản như vậy thôi á. Đương nhiên thì thực tế không hề đơn giản, tất cả ma hồn của ma tu ở Thành cung, thật ra đều thống nhất hạ một loại ma văn. Đó là bút tích của ma đế ở ma giới, vì để có thể khống chế và chỉ huy Thánh cung được tốt hơn. Những ma tu Thánh cung có cùng loại ma văn này thì sẽ tự sinh ra cảm ứng lẫn. Nha. Đồng thời cũng nhanh chóng phân biệt được địch ta. Đương nhiên mấy ma vương kia sẽ không nói ra rồi. Hắn nhún vai, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn chưa dứt lời, 14 ma vương khác đột nhiên tấn công về phía thành ca. 14 ma vương này tới từ các ma môn khác nhau, mỗi một người đều có một bí thuật công kích ma hồn khác nhau, cái này vừa bắt đầu một cái thì cứ phải gọi là ảo ảnh trùng điệp, quần ma loạn vũ. Lý Tuấn Lãng đột nhiên phát hiện bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Thậm chí tiên hồn của hắn lập tức rơi vào trong ảo giác, dường như có vô số cái. Miệng máu đỏ lòm đang từ từ hé mở ra. Nỗi áp lực sợ hãi đến cực điểm, suýt chút nữa phá nát thần trí của hắn. Nhưng ngay trước khi sắp ngất, bầu trời đột nhiên sáng trở lại. Nhìn bốn phía xung quanh, 15 tên ma vương đều đã không thất đâu nữa. Chỉ còn sót lại 15 vệt khói xanh lượn lờ quanh đó. Cuối cùng biến mất không? Còn lại chút gì? Hắn vẫn không hề biết rằng trong nháy mắt ngắn ngủi kia đã xảy ra một cuộc chiến. Ấy, mấy ma vương lúc nãy đâu rồi? Sao mà không thấy ai nữa thế? Thành ca cạn lười nhún vai, có lẽ ở đây đủ rồi nên chạy về nhà hết rồi chăng? Hắn nói về nhà, đương nhiên là chỉ đã ngõm củ tỏi hết rồi. Chẳng hỏi được gì đặc biệt hết, 14 tên ma vương kia chẳng còn giá trị gì với hắn nữa. Lúc đối phương đã ra tay, hắn cũng phát động công kích. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Quả thật thì nơi này chỉ có thể dùng tiên hồn để tấn công, cơ mà tiên hồn của thành ca không chỉ ở cảnh giới chuẩn đế mà còn đã vượt qua cả cấp bậc vạn. Cổ rồi. Nếu như mọi người chỉ có thể dùng tiên hồn để chiến đấu thì quả thật ưu thế thuộc về hắn. Tiên hồn kia tấn công rồi quét cái vèo, đơn giản mà thô bạo. Bao gồm cả tên ma vương thủ lĩnh trong đó, ma hồn của 15 ma vương thánh cung lập tức bay màu, không còn lại chút gì. mà việc hủy diệt ma hồn cũng đồng nghĩa với việc chết thẳng cẳng. Cho dù thân thể nguyên bản của bọn họ ở bên ma giới hoàn toàn không tổn hại, gì thì cũng chỉ là xác không mà thôi. Lý Tuấn Lãng không hề nghi ngờ gì hắn mà lại thắc mắc cái khác. Về nhà ư, lẽ nào có việc gấp gì sao? Thành cũng tiếc nuối thở dài, đúng vậy, không nói lấy một tiếng nào, trước. Khi đi cũng chẳng để lại chút gì. Hủy diệt ma hồn thì cũng chẳng kiếm được chút chiến lợi phẩm nào hết, hắn rất không hài lòng. Lý Tuấn Lãng nặng nề gật đầu. Khó lắm tiền bối mới nhiệt tình dẫn dắt theo. Bọn họ, cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm lấy, bọn họ sẽ hối hận cả đời. Mất. Thành ca cười he he. Không đâu, chúng ta vừa hiếu khách, vừa nhiệt tình, vừa không quản ngại như vậy. Hai người vừa oán trách, vừa tiếp tục bay lên trên cao. Trúc Thanh Liên đi theo hai người, giờ phút này lại tỏ vẻ kinh hoảng, nàng sắp điên mất thôi. Nàng không phải kẻ ngốc như Lý Tuấn Lãng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 508. Vốn dĩ Trúc Thanh Liên cao hơn Lý Tuấn Lãng đến hai trọng, ý là hai tiểu cảnh giới. Hơn nữa kinh nghiệm mà nàng tích lũy được cũng phong phú hơn, hiểu nhiều. Biết rộng. Tình cảnh trong cái nháy mắt vừa nãy, mặc dù nàng không nhìn rõ, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà 15 tên ma vương kia đều chết hết rồi. Bị Khương tiền bối kia giết sạch rồi. Không hề chừa lại bất cứ tên nào. Tại sao hai người các ngươi vẫn có thể hi hi ha ha, cứ như chuyện lớn kia không hề xảy ra vậy hả? Đó là 15 ma vương chứ không phải 15 chân tiên nhỏ nhoi, càng không phải là 15 con gà. Có thể tự mình đi đến tận nơi này, ít nhất cũng phải là ma vương trên thất hay bát phẩm. Mà 15 ma vương kia, thực lực của tên nào tên ấy đều vượt qua sư tôn trường Hải Tiên Vương thần thông quảng đại của bản thân. Ở trường Hà Phủ của bọn họ, nếu như có một tiên vương chết đi thì sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả cục diện quyền lực hàng 10 vạn năm của nơi đó. Bây giờ chuyện lớn gấp 15 lần đang xảy ra ngay trước mắt nàng, điều này lập tức phá vỡ năng lực tiếp nhận của nàng. Sao lại có thể làm được như vậy cơ chứ? Nàng sắp bị dọa sợ đến ngốc luôn rồi. Cho dù kẻ thành ca tiêu diệt là ma vương, là kẻ thù, nhưng mà trong mắt của Trúc Thanh Liên, hắn còn nguy hiểm hơn mấy ma vương kia nhiều. Giết nhiều cao thủ như vậy mà vẫn có thể tươi cười trò chuyện như thường. Người này còn tàn bạo đáng sợ hơn những gì bản thân tưởng tượng gấp vạn lần. Tiền, tiền, tiền bối bọn họ. Hơi lạnh thấu xương từ toàn bộ tiên hồn xông thẳng lên đỉnh đầu, nàng không ngừng run lẩy bẩy, không nói được câu nào liền mạch hết. Mà cái giây phút mở miệng ra nói chuyện kia, nàng lập tức hối hận. Người ta đã cố ý không nhắc đến, rõ ràng là vì không muốn truyền ra ngoài, vậy sao mà bản thân còn không biết điều mà cố ý truy hỏi? Hẳn là bản thân nàng nên giả bộ không biết cái gì mới đúng chứ? Bây giờ chẳng phải là tạo lý do để đối phương giết người diệt khẩu. À, chẳng qua bây giờ nàng đã sụp đổ rồi, căn bản không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa, rõ rất hối hận như vẫn cất lời trong vô thức. Hửm. Thành ca quay đầu lại, tỏ vẻ không hiểu nhìn nàng. Ngươi muốn hỏi cái gì cơ? Nhưng ở trong mắt Trúc Thanh Liên, đó lại là một lời cảnh cáo, là một điềm báo giết người diệt khẩu. Nàng sợ đến mức run lẩy bẩy co người lại, sắp khóc lên rồi. Không, không có gì. Lý Tuấn Lãng lập tức lo lắng đỡ lấy Trúc Thanh Liên. Sư muội, ngươi làm sao thế, lẽ nào bị bệnh ư? Trúc Thanh Liên im lặng lắc đầu. Nàng định truyền âm nhắc nhở hắn, nhưng mà nghĩ lại cũng vô ích thôi, cuối cùng chỉ đành một mình im lặng trong nỗi sợ hãi. Sư muội ngươi không sao chứ? Lý Tuấn Lãng ngại ngùng nhún vai với Thành ca, để Khương tiền bối chê cười rồi, sư muội này của ta chưa từng trải đời, cho nên chắc là bị đã ma tu lúc nãy dọa sợ rồi. Thành ca gật đầu. Hóa ra là như vậy. Sư muội bị dọa sợ thành thế này, Lý Tuấn Lãng cảm thấy rất mất mặt. Vì để tránh việc Thành ca hiểu nhầm, cả Tứ Hải Tông đều là kẻ nhát gan, hắn chỉ đánh miễn cưỡng cứu vãn lại tôn nghiêm. Thật ra bình thường ta luôn dạy dỗ các sư đệ sư muội rằng, gặp phải chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, đừng hoảng sợ hô to gọi nhỏ. Cứ như mấy đồng đạo ma giới lúc nãy ấy, họ chẳng hề có ác ý, sợ cái gì chứ? Thành Ca giơ ngón tay cái lên tán thưởng, không hổ danh là ngươi. Mà ở bên kia, Trúc Thanh Liên đã đứng vững lại được lại bất lực mà phỉ nhổ. Kệ vậy, cứ thế này đi. Đau kề ngay cổ ấy mà, dù sao tính mạng của bản thân đã không còn nằm trong tay nàng nữa rồi. Ba người tiếp tục lên cao, sau đó lại không hề gặp thêm bất cứ tiên vương hay ma vương nào cả. Rất nhanh, bọn họ đã tới khu vực của chuẩn đế. Liệt hồn phong ở nơi này đã là gió mạnh dữ dội mang theo âm thanh gào thét, như muốn xé rách tất cả. Nhưng mà chiếc ô bảo vệ là Thành Ca vẫn vững chắc hệt như ban đầu, ổn định. Duy trì phạm vi 10 mét an toàn. Hai huynh muội ở trong đó thăng cấp càng ngày càng nhanh, không biết từ lúc nào tiên hồn đã đột phá một tiểu cảnh giới rồi. Với họ mà nói, đây chính là cơ duyên trời ban. Chẳng qua là Thành Ca rất bất lực. Tới tận bây giờ mà hắn vẫn chẳng thấy tiên hồn xảy ra thay đổi gì hết. Chẳng lẽ lần này bản thân lên đây là để cu ly cho hai tấm chiếu mới trải? Này! Hả? Đây không phải là việc là nhân vật chính phải làm mà. Cứ bay rồi bay mãi, phía xa xa lại xuất hiện một bóng người. Bóng người ấy lờ mờ, nhìn thì có vẻ không phải là hình dạng con người bình thường. Tới gần hơn một chút, không chỉ Trúc Thanh Liên mà ngay cả Lý Tuấn Lãng cũng sợ đến nhảy dựng cả lên. Vậy mà lại là một bộ xương vàng với đôi cánh ở trên lưng. Mặc dù còn cách hẳn một đoạn, nhưng mà sức ép phát ra từ trên người bộ xương kia đã vượt qua đám ma vương kia rồi. Lý Tuấn Lãng nuốt một ngụm nước bọt, cũng hơi rụt rè, tiền bối, hình như đó là một vị chuẩn đế của linh giới. Đúng vậy. Hương trưởng môn cong khóe miệng. Chúng ta dẫn theo hắn không? Đáng lẽ Trúc Thanh Liên, người quyết định sẽ không chửi bậy nữa, giờ đây lại thật sự không nhịn được nữa mà khóc thét. Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Đã biết người ta là một chuẩn đế mạnh mẽ rồi mà còn muốn dẫn dắt cả người ta. Không nhìn thấy sức ép từ trên bộ xương kia sao, không hề thua kém gì vị Hương tiền bối này đâu, người ta còn cần dẫn dắt nữa hả trời? Hơn nữa, nhìn từ vẻ bề ngoài thì bộ xương khô này không dễ chọc vào đâu, có lẽ còn tà môn và tàn bạo hơn đám ma vương kia nhiều. Tranh thủ thời gian mà tránh đi, đừng nhảy múa trên lưỡi đao nữa mà. Trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện, nhưng đáng tiếc Thành Ca không thèm quan tâm đến tâm trạng của nàng. Vậy ngươi hét gọi hắn đi. Lý Tuấn Lãng nhận lệnh, hệt như một phu xe nhiệt tình vẫy hai tay đón khách. Vậy, vị tiền bối linh giới kia ơi, Hương tiền bối của bọn ta đồng ý dẫn ngươi theo. Cùng, mau tới đây. Khô Lâu chuẩn đế phía xa xa liếc mắt nhìn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía bên này. Ánh vàng như sao băng kia va chạm với liệt hồn phong gào thét tóe ra từng tia lửa li ti. Sức mạnh này khiến lòng Trúc Thanh Liên càng nặng trĩu hơn. Mạnh quá, hơn nữa nhìn có vẻ kẻ mới đến này cũng chẳng thân thiện gì. Có khi tiếng hét vừa nãy đã khiến vị chuẩn đế này tức giận ấy chứ. Nhưng mà nàng và Lý Tuấn Lãng chưa kịp phản ứng thì kẻ kia đã phanh gấp lại, dừng trước mặt Thành Ca. Hương trưởng môn. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thật sự là ngươi ư? Ta gặp được ngươi rồi, Kim Dực của Vạn Cốt Vực bái kiến Khương trưởng môn. Nói, vị chuẩn đế mạnh mẽ kia khom lưng, đôi cánh màu tím lập tức thu lại. Vào bên trong. Thật sự trùng hợp, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Thành Ca đỡ lấy hắn, Vạn Cốt Vực có ba vị cốt vương, thực lực đều khá mạnh. Năm đó ba người này đều có thể vào trong họp. Huống chi dáng vẻ kỳ lạ thế này, đương nhiên hắn nhận ra được. Ha ha ha, thế thì đồng nghĩa với việc ta và ngươi có duyên lắm đó. Kim Dực chuẩn đế cũng không hề khách khí, trực tiếp thu sức ép của bản thân lại, đứng dưới chiếc ô bảo vệ của Thành Ca. Năm đó được ôm đùi lớn quen rồi, bây giờ hoàn toàn không hề có cảm giác đều. Cùng là chuẩn đế. Đúng rồi, ta nhớ là, không phải cốt tộc các ngươi tu thần hồn sao? Kim Dực vội vàng giải thích, ta là cốt linh, ở nơi này cũng thăng cấp được. Thành Ca lại hỏi, thế hai vị đồng bạn cốt vương của ngươi đâu? Bọn họ đều ổn, cũng đều đã trở thành chuẩn đế rồi, bây giờ đang ở linh giới. Chẳng qua là cơ duyên lần này khiến vị trí của mọi người tách ra hết rồi. Kim Dực chuẩn đế vui mừng đến mức cốt linh rung cả lên. Ta vẫn luôn tin tưởng rằng ngươi vẫn còn ở trên đời này mà, không ngờ rằng. Có thể gặp mặt ngươi ở đây, hắn đang nói, rồi đột nhiên ngậm miệng lại. Đúng rồi, lẽ nào hai người này là đệ tử mới của ngươi sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 509. Thấy hai tiên tôn là Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên, Kim Dực chuẩn đế. Cũng rất khó hiểu. Thực lực này cũng yếu quá nhỉ. Mà quan trọng hơn là hình như thiên phú và tư chất cũng chẳng tốt lắm, chỉ là dạng bình thường. Sao có thể lọt vào mắt Khương trưởng môn được nhỉ? Thành ca cười nói, ta tình cờ gặp họ trên đường tên tiện dẫn theo luôn. Đơn giản như vậy thôi hả? Kim Dực chuẩn đế chỉ đành cảm khái, Khương trưởng môn đúng thật là người phi thường, làm việc luôn khiến người khác ngạc nhiên. Chúng ta đây khó mà đoán được. Trúc Thanh Liên ở bên cạnh đơ luôn rồi. Nhìn thấy Kim Dực chuẩn đế vừa hành lễ, vừa lấy lòng thành ca, tỏ vẻ thấp kém, thậm chí nàng còn cảm thấy giật mình hơn cả việc nhìn thấy thành ca giết 15 tên ma vương kia trong nháy mắt. Đây là chuẩn đế đó. Đi đến bất cứ đâu cũng đều là nhân vật lớn hàng thật giá thật, cả đời này, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến một người cao quý đến như vậy. Đường đường là một chuẩn đế, vậy mà lại chủ động khom lưng uống gối ư. Hơn nữa lại còn không phải là chuẩn đế của tiên giới mà là linh giới. Quan hệ giữa tiên giới và linh giới cũng chẳng tốt đẹp gì, tình huống bình. Thường gặp nhau thì chẳng phải căng lắm sẽ đánh một trận hay sao? Một cao thủ tộc khác đến từ ngoại giới, tại sao lại có thể tôn kính với một chuẩn đế của tiên giới như vậy được? Nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Còn Lý Tuấn Lãng ở bên cạnh thì lại khác, bây giờ hai mắt của hắn lại lấp lánh. Những vì sao ngưỡng mộ. Không hổ danh là Khương trưởng môn đẹp trai ngời ngời. Nhìn một cái là biết trưởng môn nhà người ta có thể diện thế này cơ mà. Đến cả chuẩn đế của linh giới cũng phải nể mặt hắn, vừa nhìn là biết giao du. Rộng rãi, rất có địa vị trong giang hồ. Xin chào, ta tên là Lý Tuấn Lãng. Đây là sư muội Trúc Thanh Liên của ta, bọn ta tới từ Thập Phương Đạo, Nam Bộ Thiên Vực, tiên giới. Hắn tiến lên phía trước, thành thục giới thiệu bản thân một cách dài dòng. Cơ bản thì hắn đã sổ toẹt hết cả lai lịch của mình ra hết rồi. Kim Dực chuẩn đế ngớ người. Đừng nói là tiên tôn, cho dù là tiên vương gặp phải hắn đều chẳng phải sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần rồi chạy mất dép sao? Ai mà dám chủ động nói chuyện với hắn chứ? Nếu như không có Khương trưởng môn ở đây, nếu như gặp phải hai tiên tôn của tiên giới ở trên tầng mây này, hoặc là hắn sẽ chẳng thèm để ý, hoặc là dùng một ý nghĩa giết bọn họ luôn. Nhưng bây giờ, họ là người mà Khương trưởng môn dẫn dắt, không thể không nể mặt được. Cái đầu lâu chỉ hắn chỉ đành nặn ra một nụ cười thật tươi. Được lắm, ta là Kim Dực chuẩn đế của linh giới, tương lai ngươi có thể tới linh giới tìm ta. Đây chỉ là một câu khách sáo, cơ mà Lý Tuấn Lãng lại cho là thật. Hắn vui mừng không xiết nói, thật sao, tiền bối ở nơi nào của linh giới vậy, nếu như tương lai có cơ hội thì ta nhất định sẽ tới thăm. Kim Dực chuẩn đế bất lực, chỉ đành nói cho hắn biết nơi ở cốt tộc của bản thân ở linh giới. Còn về Trúc Thanh Liên ở phía sau đã dần dần ngước mắt trông cao nhìn sư huynh của mình rồi. Hết lần này tới lần khác nhảy disco ở trên quỷ môn quan, vậy mà lại không chết. Thậm chí nàng còn hoài nghi rằng, những kinh nghiệm quý báu mà mình ra ngoài tích lũy được đều là sai lầm sao? Lẽ nào cứ như hắn, gặp ai cũng làm thân như thế này mới là hành động đúng? Đáng ư. Kim Dực chuẩn đế vất vả mãi mới đuổi được tên dở hơi này đi, cuối cùng mới rảnh rỗi tiếp tục nói chuyện với Khương trưởng môn. Đúng rồi. Lão nhân gia ngươi đang tung hoành ở đâu thế, ta nghe nói gần đây. Ngươi đang ở phía núi Tiên Yêu. Đương nhiên những gì hắn muốn nói là trận đại chiến liên tiếp do Thương Long Cốc và Phi Tiên Môn dẫn đầu. Không biết bao nhiêu chuẩn đế đã ngã xuống, cuối cùng đến cả tiên đế cũng bị diệt rồi, chuyện này đã truyền đi khắp cả sáu giới. hắn cũng đã nghe nói đến. Chẳng qua nơi này vẫn còn có hai tiên tôn của tiên giới nên hắn cũng không tiên nói toạt ra thôi. Thành ca thản nhiên nói, ta đang ở núi Tiên Yêu. Hốc mắt trống rỗng của Kim Dực Chuẩn Đế lập tức phát sáng, hắn không hề tin nổi mà nói, lẽ nào người đó là ngươi sao? Hắn lập tức hiểu ra, cái vị Thương Long Đại Đế mới nhậm chức được lan truyền xôn xao kia chính là Khương Chưởng Môn. Đúng vậy. Chẳng trách, chẳng trách. Kim Dực Chuẩn Đế vừa kinh sợ vừa thán phục, ta đã nói mà, dựa vào mỗi bọn họ thôi thì làm sao có thể tạo ra chiến tích như vậy cơ chứ, thậm chí còn giết cả kẻ kia. Hóa ra là do ngươi đích thân ra tay, chuyện này không còn gì kỳ lạ nữa rồi. Ha ha, xem ra dị tượng lần này là do ngươi nên mới xuất hiện rồi. Thành ca mỉm cười, lạnh nhạt giả bộ, thường thôi thường thôi. Ngươi thật sự khiêm tốn quá. Kim Dực Chuẩn Đế xoa xoa tay, nếu đã là ngươi dẫn đội, vậy thì sau khi cơ duyên này kết thúc, ta dẫn cả cốt tộc tới tham chiến được không? Thành ca thầm nói, ngươi mà tới thì chẳng phải chiến lợi phẩm cũng phải chia cho cả đám người đó hay sao? Bất kể như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nâng cấp Phi Tiên Môn và Thương Long Cốc trước đã, mấy người khác cứ xếp sau đi. Thế là hắn xua tay. Không cần đâu, ngươi cứ ở lại linh giới trước đi đã. Hả? Kim Dực Chuẩn Đế thất vọng vô cùng, nhưng mấy năm nay, bất cứ lúc nào, bọn ta cũng đều trông mong có thể theo chân ngươi mà, khó lắm mới gặp lại. Được Thành ca thấy hắn tủi thân, chỉ đành hùa theo an ủi hắn một câu. Ngươi cứ ở lại linh giới trước đó, nếu như sau này ta qua bên đó, đến lúc đó lại phải cần đến sức mạnh của ngươi rồi. Nghe thấy vậy, Kim Dực Chuẩn Đế chợt thông suốt. Cũng đúng ha, Khương Chưởng Môn là nhân vật như nào chứ, chắc chắn phải có những kế hoạch lớn rồi. Trước mắt là đại chiến giữa tiên giới và yêu giới, nếu như bản thân hắn cũng dấn thân vào thì chẳng phải đồng nghĩa với việc cuốn cả linh giới vào vòng xoáy này sao? Không chừng lại phá vỡ kế hoạch và bố trí ban đầu của Khương Chưởng Môn ấy chứ. Hắn muốn bản thân mình ở lại linh giới, chắc chắn còn có kế hoạch quan trọng ở phía sau, bản thân cứ yên tâm mà chờ đợi thôi. Hắn nghiêm túc nói. Được thôi, bọn ta lúc nào cũng đợi chờ lời kêu gọi của ngươi, chắc chắn sẽ không phá vỡ kế hoạch của ngươi. Thành ca thầm nghĩ, ngươi lại đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế? Ta có kế hoạch gì cơ, sao đến bản thân ta cũng không biết thế này? Nhưng mà hắn nghĩ vậy cũng tốt, thế là mơ hồ gật đầu cái rụt. Cuộc đối thoại này để lọt hết vào tai Trúc Thanh Liên. Chuyện lớn ư? Chuyện lớn của núi Tiên Yêu gần đây chẳng phải là mối tai họa ác yêu Thương Long hay sao? Ai nấy của tiên giới đều đang bàng hoàng mà. Nàng lại không hề liên tưởng Thành ca tới vị Thanh Long Đại Đế kia, suy cho cùng bây giờ trước mặt nàng là tiên hồn của nhân tộc. Vị Khương Chưởng Môn này hẳn là một lĩnh chủ của bên yêu giới chăng? Bây giờ đang lúc khai chiến với ác yêu Thương Long, cho nên các vị chuẩn đế của linh giới mới muốn tham chiến để giúp đỡ hắn ư? Chuyện tốt như vậy, sao hắn lại từ chối chứ? Nàng không thể hiểu nổi. Mà Lý Tuấn Lãng lại không nghĩ nhiều được như nàng, sau khi hắn nghe đến câu Thành ca có việc lớn cần phải làm thì lập tức có hứng. Khương tiền bối, Kim tiền bối, việc lớn mà các ngươi cần phải làm cần ta giúp đỡ gì thì cứ việc lên tiếng. Đến lúc đó chúng ta sẽ kề vai tác chiến. Lý Tuấn Lang ta đây tuyệt đối không lương lẹo. Phục. Suýt chút nữa thì Kim Dực Chuẩn Đế bật cười. Bọn ta cũng không túng thiếu đến mức cần sức mạnh của ngươi đâu, ngươi không cần phải lo lắng. Kìm nén hồi lâu, hắn chỉ đành nặng ra một câu, tiểu lão đệ ngươi trượng nghĩa. Thật đấy. Ha ha, đây là điều ta nên làm mà. Lý Tuấn Lãng đắc ý ngẩng cao cổ. Thành ca cũng bật cười khen ngợi, được đấy, đúng là hảo hán. Trúc Thanh Liên không biết nên phải chửi bậy từ đâu nữa rồi. Nàng rất muốn chất vấn vào cái lỗ tai của Lý Tuấn Lãng rằng, với thực lực tiên tôn tam phẩm của ngươi, mà ngươi lấy đâu ra cái tự tin rằng bản thân có thể kề vai tác chiến với bọn họ vậy trời. Ngươi lợi hại như vậy thì còn cần người ta dẫn dắt nữa hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 510 Một tổ hợp gồm bốn người kỳ lạ kia lại tiếp tục bay lên cao, liệt hồn phong ở. Phía bên ngoài cũng càng ngày càng thổi mãnh liệt. Trúc Thanh Liên hiểu rõ, nơi này đã vượt xa phạm vi chịu đựng của bản thân. Rồi. Nếu như lúc này bản thân không cẩn thận rời khỏi phạm vi chiếc ô bảo vệ của Thành Ca thì lập tức sẽ chết không còn lại một chút gì. Mà một lúc sau đó, họ lại gặp hai người lạ mặt khác. Lần này họ gặp phải năm chuẩn đế của tiên giới. Chỉ riêng vẻ bề ngoài của tiên hồn kia cũng đã thấy dường như ai nấy đều. Không hề kém cạnh Khương Thành. Hình như nhận ra được điều đó nên lần này Lý Tuấn Lãng không gọi người ta cùng lên nhờ xe nữa. Nhưng mà Trúc Thanh Liên lại không hỏi giật mình thốt lên một tiếng, bạch. Chân chuẩn đế. Sau đó nàng vội vàng bịt miệng lại, không dám nói thêm một chữ nào nữa. Bạch chân chuẩn đế này chính là cái tên mà lúc đầu nàng gặp Thành Ca đã nói. Ra để giả vờ đánh bóng bản thân, muốn giả mạo sư phụ của mình. Thực tế thì đây là trưởng giáo của Tịnh Từ Tông. Là một chuẩn đế trung kỳ có thực lực đứng đầu ở trường Hà Phủ. Trước đó Trúc Thanh Liên chưa từng được gặp hắn, cơ mà danh tiếng như sấm. Dội bên tai, cũng từng nhìn thấy hình ảnh của hắn. Với nàng mà nói, đây là một nhân vật lớn trong truyền thuyết mà nàng được. Nghe đến từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Bạch chân chuẩn đế. Lý Tuấn Lãng cũng hứng khởi, lão nhân gia hắn cũng tới đây rồi sao? Trong lúc hắn đang liếc dọc ngó ngang xung quanh đó thì năm vị chuẩn đế đối. Diện cũng bay tới đây. Khi nhìn thấy Thành Ca, vẻ mặt của năm chuẩn đế kia còn bình thường. Đợi đến khi nhìn thấy Kim Dực chuẩn đế phía sau hắn, sắc mặt không khỏi thay đổi rõ rệt. Còn về Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên thì bị bọn họ trực tiếp lơ đi rồi. Thật ra bọn họ cũng có thể dẫn người lên tới đây, cơ mà nếu không phải là đệ tử của bản môn thì chắc chắn không có phần tâm ý ấy đâu. Các hạ cũng đã là chuẩn đế, nhưng mà ta lại thấy rất lạ mặt. Không biết các hạ tới từ tông môn nào, chẳng lẽ là do bế quan đã lâu rồi sao? Mặc dù tiên giới rất rộng lớn, nhưng mà vẫn có thể kiểm kê được số lượng. Chuẩn đế, đó là một vòng tròn lớn như vậy đấy. Bọn họ không dám nói rằng đều đã gặp mặt tất cả chuẩn đế, nhưng ít nhất cũng đều đã từng nghe nói đến. Thành Ca không trả lời mà hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Mấy kẻ ở phía đối diện nhíu mày, vị chuẩn đế hậu kỳ dẫn đầu nghiêm mặt. Lạnh lùng nói, bọn ta là người của Tiên Minh. Ồ! Lý Tuấn Lãng không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Hóa ra chư vị tiền bối đều là lão đại của Tiên Minh, thất lễ rồi. Đối với một kẻ quê mùa ở tiên giới như hắn mà nói, Tiên Minh chính là thánh địa trong truyền thuyết. Như sấm bên tai từ lâu rồi. Những người có thể vào tiên minh trong truyền thuyết này, hoặc là những môn nhân của tiên môn viễn cổ, hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là những thiên tài thiên phú cực kỳ cao. Dù sao đó cũng là một con đường dành cho những tinh anh, không phải là thứ mở ra cho những tiên nhân bình thường. Bao gồm cả bạch chân chuẩn đế ở trong năm chuẩn đế đó, không ai thèm để ý đến hắn. Dường như hắn chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi. Năm người nhìn chằm chằm vào Thành Ca, ngươi đã là chuẩn đế rồi thì vốn. Phải tới tiên minh báo danh mới đúng chứ. Bất kể là có đồng ý gia nhập tiên minh hay không thì đều phải đăng ký, không thể có sai sót gì được. Còn có quy định này nữa sao? Đúng vậy, còn phải dùng tiên hồn của ngươi để khắc một sợi tiên văn làm bằng chứng. Thành Ca càng tò mò hơn. Vì sao phải làm như vậy chứ? Vị chuẩn đế hậu kỳ cầm đầu kia cũng mất hết kiên nhẫn, ngươi hỏi nhiều. Như vậy làm gì, nếu như ngươi gia nhập tiên minh thì đương nhiêu sẽ biết tất cả. Nếu như không gia nhập tiên minh thì cũng chẳng có hại gì với ngươi hết. Kim Dực chuẩn đế ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, e rằng không chỉ như vậy. Đâu nhỉ? Nếu như để tại tiên văn thì sẽ không phải lo lắng đến tính mạng của mình. Nhưng mà Khương trưởng môn đi đến đâu thì cũng không thể trốn thoát khỏi sự khống chế của tiên minh bọn họ đâu. Tiên văn lúc nào cũng hiển thị vị trí của hắn, không phải sao? Chật! Thành Ca suýt chút nữa mắng ra tiếng. Thế thì không phải là bị giám sát mọi lúc mọi nơi sao? May mà có Kim Dực chuẩn đế phổ cập kiến thức, nếu không thì bản thân thật sự không hiểu cái trò đó rồi. Bạch chân chuẩn đế lạnh lùng nói. Như vậy thì sao chứ? Tiên minh bọn ta có trách nhiệm bảo vệ trật tự của tiên giới, đương nhiên phải để những nhân vật nguy hiểm như chuẩn đế vào trong tầm mắt của mình, đây vốn là chuyện đương nhiên mà. Điều này cũng là vì sự ổn định của tiên giới, mong các hạ hợp tác. Thành ca cười cười, nếu như ta không đồng ý thì sao? Năm chuẩn đế đồng loạt lộ ra địch ý, vị chuẩn đế hậu kỳ đứng đầu kia lại nghiêm nghị quát lên, những kẻ to gan không phối hợp thì đều sẽ bị cả tiên minh tiêu diệt. Huống chi là ngươi còn kết giao với cả chuẩn đế của ngoại giới, đương nhiên. Bọn ta có lý do để hoài nghi ngươi có dụng ý khó dò khắc. Không đợi Thành ca lên tiếng, Lý Tuấn Lãng đã nhảy bổ vào đỡ lời cho hắn rồi. Chư vị tiền bối đừng như vậy mà. Vị khương trưởng môn này đang ở tuyến đầu của núi Tiên Yêu, công lao cực kỳ lớn. Vị bạch chân chuẩn đế này, ta cũng là người Trường Hà phủ đó, cũng xem như chúng ta là một nửa đồng hương đó. Khương trưởng môn là bạn bè của Lý Tuấn Lãng ta đây, ngươi có thể nể mặt. Ta không chỉ năm vị chuẩn đế, đến cả Thành ca cũng bị hắn làm cho sửng sốt. Tiểu lão đệ, ngươi cũng đầu gỗ thật đấy. Sư phụ ngươi không cho ngươi rời khỏi núi đúng là một ý kiến sáng suốt mà. Nếu như không phải gặp được anh đây thì e rằng với cấp bậc tiên tôn kia, ngươi chẳng sống được lâu đâu. Vị bạch chân chuẩn đế được nhắc tên kia ngơ ngác, lập tức không biết phản ứng thế nào với tình huống này. Tên tiên tôn này muốn bản thân một chuẩn đế hậu kỳ như hắn nể mặt ư? Lẽ nào hắn có chỗ nào đặc biệt hả? Hắn hơi nghi ngờ hỏi, ngươi là con riêng của vị tiên đế nào hả? Hả? Sao tiền bối lại hỏi như vậy? Lý Tuấn Lãng không hiểu gì cả, thành thật nói, vãn bối là sinh ra và lớn lên ở tiểu thế giới cực thiền, cha là Lý Quảng Phú đã mất rất nhiều năm rồi. Đủ rồi. Bạch chân chuẩn đế nổi nóng sau khi bị đùa giỡn. Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi mà cũng xứng để lôi kéo tình cảm với bổn tọa ư? Người này không tuân thủ quy định của tiên môn, tội danh là cùng phản nghịch. Ngươi là đồng đảng với hắn, giết hết. Hắn vừa dứt lời, trái tim của Trúc Thanh Liên rơi xuống tận đáy. Nhưng nàng lại cảm thấy bình tĩnh một cách khó hiểu. Dù sao trước đó đã lượn qua quỷ môn quan vài lần rồi, nếu không chịu nổi chút kinh sợ này thì giải thoát sớm chút cũng được. Lý Tuấn Lãng lại còn ra vẻ đúng lý để cãi lại. Tiền bối, ngươi nói không đúng lẽ gì cả, Khương tiền bối đâu làm gì sai đâu. Mà ta cũng. Được rồi, tiểu lão đệ thu thần thông lại đi. Thành ca cười khổ khuyên nhủ hắn. Sau đó hắn nói một câu giao phó cho Kim Dực chuẩn đệ, ngươi che chở cho hai bọn họ trước đã, ta đi một lúc rồi về. Kim Dực chuẩn đế lập tức gật đầu đáp ứng, vừa vui vẻ, vừa tiếc nuối. Vui vẻ là bởi vì hắn đoán Khương trưởng môn lại tính đi làm gì đó. Đáng tiếc là bản thân lại không thể tận mắt chứng kiến. Mấy vị lão huynh của tiên minh, ta có một bí mật muốn nói cho các ngươi. Biết, liệu có thể đi qua bên kia rồi nói không? Bí mật. Năm chuẩn đế rung động. Bí mật được nói ra từ miệng của một chuẩn đế, có khả năng sẽ là một cơ duyên. Trời cho. Hừ, để ta xem ngươi có thể nói ra được cái gì. Nói xong, năm người vây quanh Khương trưởng môn rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thành ca vừa mới đi, Kim Dực chuẩn đế mở chiếc ô bảo vệ của hắn ra. So với Thành ca, mặc dù phạm vi không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng mà độ ổn định thì kém hơn nhiều. Chiếc ô này hơi lung lay chực như sắp đổ, chỉ đủ cho hai người chen chút bước vào trong đó. Lần đầu tiên Lý Tuấn Lãng lo lắng, Khương trưởng môn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ, ta cảm thấy năm vị tiền bối này không dễ nói chuyện đâu. Trúc Thanh Liên cũng thầm nói, hiếm có đấy, cuối cùng ngươi cũng nhìn ra được chút nguy hiểm rồi. Nhưng Kim Dực chuẩn đế lại tức giận nói, ngươi đoán già đoán non làm cái gì, cứ ở trong này là được rồi, không đến lượt ngươi lo lắng cho hắn đâu.